Dù là thi giới hay bất kỳ nơi nào khác, đều cần một sự liên kết giữa trời đất, một trật tự rõ ràng để duy trì sự ổn định. Chỉ cần có sự xuất hiện của nó, mọi vấn đề lớn sẽ được giải quyết, mọi phiền toái sẽ bị đè nén. Khi ấy, cuộc sống của chính mình cũng sẽ yên ổn, không bị quấy rầy. Một tháng trôi qua, đến cuối tháng 9, Giang Hạo cảm thấy tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại. Hàng ngày, hắn vẫn ở linh dược viên, thỉnh thoảng quản lý linh dược, đồng thời cũng giảng giải cho Trình Sầu về phương pháp tu luyện. Mọi thứ vẫn duy trì bình thản. Thế nhưng vào một ngày, hắn bỗng phát hiện ấn ký trên tay động đậy. Đó là ấn ký của Đường Nhã và những người đi cùng. Điều này khiến Giang Hạo, trong lúc đang bận việc với linh dược, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ mới 2 tháng, bọn họ đã gặp nguy hiểm rồi sao? Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi tự nhủ. Lộ trình Nam Bộ hẳn mới chỉ đi được một nửa, sao lại gặp nguy hiểm rồi? Đúng là hai vị nhân tiên, mặc dù khoảng cách với chân tiên còn xa, nhưng Chu Thâm lại là người có tu vi tiên viên mãn. Thực lực của hắn không hề kém, mà những ai dám đắc tội với bọn họ cũng chẳng nhiều. Giang Hạo vứt tay, rồi nói với Trình Sầu, ta đi một chuyến, sau đó hắn tan biến ngay tại chỗ. Lúc này, Hồng Vũ Diệp vốn đang trò chuyện cùng Tiểu Ly, nhìn thấy Giang Hạo rời đi, nhưng không mấy để ý. Ở một nơi khác, trên dãy núi, Đường Nhã đang phun máu tươi, khó có thể tin vào mắt mình. Khi nhìn về phía trước, trước mặt nàng là ba vị cường giả, một người xung quanh có hoa văn đại đạo, hai người còn lại tỏa ra khí tức đại đạo chi ý, một là thiên tiên, một là chân tiên. Lòng tộc sao? Chu Thâm nhìn ba người, ngạc nhiên hỏi, thiên hạ lâu người sao? Thiên hạ lâu người sao? Một vị long tộc trẻ tuổi nhìn Chu Thâm, lên tiếng, các ngươi nói, ta mang theo các ngươi đi thiên hạ lâu, có thể thu về bao nhiêu tình báo? Chu Thâm âm thầm định sử dụng bảo vật, đừng phí sức, lúc chúng ta vây quanh các ngươi, đã sắp xếp sẵn giam cầm, đồ đạc của các ngươi không thể sử dụng. Thanh âm lạnh lùng của người trẻ tuổi lòng vang lên, hải ngoại các ngươi thiên hạ lâu quá thuận lợi, thuận đến mức chúng ta không ưa thích. Chẳng quan trọng thiên hạ lâu có cường giả tỏa chấn hay không, dù có mấy người đi nữa, có thể cùng chúng ta long tộc đối đầu không? Tiền bối nơi nào? Chu Thâm cung kính hỏi, chúng ta làm sao có thực lực đối đầu với long tộc? Chu Thâm vội vàng nói, không thể. Người trẻ tuổi long cười lớn, không thể thì các ngươi dám đến kiếm linh thạch của long tộc, kiếm được không ít chứ? Sợ là các ngươi có mạng kiếm tiền nhưng lại không có mạng tiêu. Ngày hôm nay ta sẽ cho các ngươi một bài học nhỏ, để các ngươi hiểu rõ ai mới là bá chủ hải ngoại. Tiền bối, chúng ta thiên hạ lâu không có dã tâm gì cả, chỉ là đơn giản muốn kiếm linh thạch thôi. Chu Thâm vội vàng lớn tiếng biện minh. Lúc này hắn mới nhận ra bảo vật của mình đã mất hiệu lực. Đạo giam cầm này không bình thường, chắc chắn không phải do họ chuẩn bị, có thể là do di chuyển đại tông. Thôi cũng được, không sao, các ngươi thiên hạ lâu người đông, ta giúp các ngươi giảm bớt một chút. Người trẻ tuổi lòng nói xong liền ra tay. Chu Thâm không dám chần chờ, lập tức kích hoạt đủ loại pháp bảo, ầm ầm quang mang lấp lánh, một hình ảnh chân long hư ảo phun trào ra, chân long phá vỡ tất cả, trực tiếp đánh Chu Thâm bay ra ngoài. Lúc này Chu Thâm đứng dậy trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Đường Nhã vội vàng tới gần, lo lắng hỏi, Chu Thâm, ngươi có sao không? Không sao, chỉ là phải tìm cách rời khỏi nơi này. Chu Thâm trầm giọng đáp, vậy có biện pháp gì không? Đường Nhã hỏi, ngươi còn có vật gì trong tay không? Chu Thâm suy nghĩ một lát rồi hỏi, Đào tiên sinh hoặc hai vị tiền bối có cho ngươi bảo vật hộ mệnh nào không? Đường Nhã lắc đầu, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Xích Long tiền bối từng nói, nếu gặp nguy hiểm có thể gọi hắn huynh trưởng, hắn bảo đó là biện pháp dễ sử dụng. Chu Thâm nhíu mày, hô, liệu có làm được gì không? Nơi này bị giam cầm, căn bản không thể phát ra âm thanh. Bọn họ làm sao lại không nghĩ tới, long tộc lại mang theo bảo vật kiểu này. Hai vị tiền bối cho ngươi bảo vật hộ mệnh cũng không có tác dụng gì ngay lúc này. Lúc này, Xích Thiên tiền bối khôi phục lại thân thể tuổi trẻ, trở thành một thiếu niên. Nhìn thấy vậy, Chu Thâm có chút bất ngờ, ngươi mang thứ gì trên người mà không tầm thường vậy? Thực lực cũng khá lắm. Ta đổi ý rồi, vậy ngươi có muốn làm nô bộc cho ta không? Ngươi xứng sao? Chu Thâm cười hỏi, ngươi chủ nhân so với ta mạnh hơn. Xích Thiên tiền bối nhìn Chu Thâm một cách bình thản, hiện tại thì ta yếu hơn ngươi, nhưng tương lai chắc chắn sẽ mạnh hơn ngươi. Xích Thiên tiền bối nói, đáng tiếc là ngươi không thấy được. Nói xong, hắn không còn nương tay nữa, hư không long trào xuất hiện, chuẩn bị tiêu diệt bọn họ. Chu Thâm nhíu mày, định dùng bảo vật trên người để liều một lần nữa. Đường Nhã thấy tình thế cấp bách, không kìm được mà cắn răng la lớn, Xích Thiên tiền bối, huynh trưởng, chúng ta là bằng hữu của tiền bối, xin tiền bối cứu mạng. Lời vừa dứt, xung quanh đột nhiên im ắng, không một tiếng động. Đường Nhã toàn thân bỗng nhiên đỏ bừng, nhất là khi thấy ánh mắt của những người xung quanh, vẻ mặt khó hiểu, nàng càng thêm xấu hổ. Chu Thâm cũng cảm thấy có chút mất mặt, nhưng nghĩ đến tính mạng, dù sao cũng phải thử một lần. Lúc này ba vị long tộc cười ha ha, một người lên tiếng, thật sự là buồn cười, đừng nói là Xích Thiên huynh trưởng của các ngươi vô pháp nghe được, cho dù hắn nghe được thì cũng không dám tới Nam Bộ đại địa, đối thủ của chúng ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. mà những người mạnh hơn chúng ta đều không ngoại lệ, cũng không thể nghe thấy tiếng trong không gian giam cầm này. Càng đừng nói gì đến Xích Thiên huynh trưởng, nếu như hắn mà nghe được, ta nhất định sẽ khiến hắn hối hận vì đã nghe thấy tiếng nói này. Long tộc bọn ta nhất định khiến các ngươi phải kính sợ, phải không? Long tộc lúc nào lại ác liệt như vậy? Đột nhiên, một giọng nói kỳ lạ, linh hoạt nhưng đầy ảo diệu vang lên. Tất cả mọi người đều ngẩn. Vị long tộc trẻ tuổi nhìn xung quanh, hỏi: "Người nào?" Cộc, cộc, cộc, tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần, nghe như có vật gì đang cản trở đối phương, nhưng bước đi của người ấy không hề bị ngăn trở, người đó vẫn kiên định tiến về phía trước. Chỉ một lúc sau, một tiếng phịch vang lên, vật gì đó vỡ tan tành, không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên ồn ào và không gian giam cầm cũng biến mất. Biến cố này khiến ba vị long tộc phải rung động. Cùng lúc đó, một thân ảnh xuất hiện trên không trung. Mặc dù không thể nhìn rõ mặt mũi, nhưng người này xuất hiện cực kỳ đột ngột và khí thế không hề thân thiện. Tiền bối là ai? Trung niên long tộc cung kính hỏi. Giang Hạo chỉ tay về phía Đường Nhã, nói: "Cái tiểu nha đầu kia trong miệng Xích Thiên huynh trưởng." Nghe vậy, Đường Nhã và Chu Thâm đều ngây ra một lúc. Thật sao? Xích Long tiền bối huynh trưởng, mặc dù không rõ mặt, nhưng chắc chắn không phải là người bình thường. Ngươi muốn đối địch với long tộc sao? Một người trẻ tuổi trong long tộc hỏi. Địch sao? Giang Hạo lắc đầu cười nói, nghiêm túc mà nói: "Ta không có ý định đối đầu với long tộc." Nghe vậy, ba người long tộc có chút muốn cười, vì đối phương rốt cuộc vẫn còn e ngại long tộc. Tuy nhiên, chưa kịp để họ vui mừng, Giang Hạo lại nói tiếp: "Toàn bộ long tộc cộng lại cũng không xứng làm đối thủ của ta, ngươi." Người trẻ tuổi long tộc có chút phẫn nộ. Ngay lúc này, Chu Thâm đột nhiên lên tiếng: "Tiền bối, long tộc lần này đến đây có thể là vì di chuyển đại tông chấp trưởng giả, chính là Xích Thiên tiền bối long tỷ." Giang Hạo nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, không ngờ việc này lại do Tiểu Ly dẫn dắt long tộc đến. Nếu đã vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng vung tay, khí tức đại đạo phun trào ra ngoài. Ba con rồng vừa định phản kháng, bỗng nhiên như thể thấy một cơn sóng lớn từ chân trời cuồn cuộn trào tới, con đường đại đạo sụp đổ, thân thể chúng như tan rã. Chỉ trong chốc lát, mọi vật hóa thành xích sắt khóa chặt chúng lại. Tình cảnh này chỉ kéo dài một giây, sau đó tất cả lực lượng của bọn chúng biến mất, rồi chúng rơi xuống đất. Giang Hạo đã biến mất, nhìn thanh âm của hắn vẫn vang lên: "Mang về đi." Sau khi lấy lại tinh thần, Chu Thâm và Đường Nhã cảm thấy khó mà tin được. Rốt cuộc đây là loại thủ đoạn gì? Chỉ trong nháy mắt, tất cả những gì gọi là thiên tiên, chân tiên đều như những đứa trẻ, không có chút sức phản kháng nào. Dù không bị giết, nhưng đương nhiên là phải mang về để khảo vấn. Ta phải trở về mượn ít tiền cho Xích Long tiền bối, hắn huynh trưởng quả thật quá lợi hại. Đường Nhã từ đáy lòng bội phục. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo không cảm nhận được phản ứng gì từ cơ thể. Thời gian rời đi và quay lại còn chưa đủ một nén nhang. Trình Sâu vẫn muốn nắm công tác của Giang Hạo, nhưng hiện tại xem ra là không cần thiết. Giang Hạo thu thập những long tộc kia rồi tiếp tục quản lý linh dược. Long tộc không còn là mối uy hiếp nữa, dù cho tổ long có ra cũng không còn là nguy cơ lớn. Nghĩ lại, thời gian thực sự rất kỳ diệu. Trước đây khi đối mặt với long tộc, điều duy nhất mình có thể làm là ngăn cản bọn họ trở về. Sau này dù nghĩ đủ mọi cách phong ấn cũng không thể phục sinh tổ long, đơn giản vì bọn họ quá mạnh. Nhưng chỉ qua mấy trăm năm, bản thân mình giờ không còn e ngại long tộc nữa. Lúc trước mình vốn nghĩ rằng long tộc là một thế lực mạnh nhất, nhưng trước mặt mình bọn họ không còn lợi thế như trước. Tuy vậy, long tộc vẫn không phải là một dân tộc bình thường. Trong suốt những năm qua, chỉ có dân tộc độc long là đẩy mình vào bước đường cùng. Việc còn sống sót chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. May mắn này đến từ cửu chuyển thế tử thần thông, còn thực lực của mình không hề liên quan. Bây giờ không còn thần thông, nhưng bản thân đã mạnh mẽ hơn. Long tộc không phải là đối thủ của mình nữa. Tiếc rằng vận khí cũng không thể cứu vớt mình lần nữa. Cuộc đời có được và mất, con đường luôn không ngừng biến đổi. Cái mình trở thành không chỉ liên quan đến sự lựa chọn của bản thân, mà còn liên quan đến hoàn cảnh xung quanh. Giang Hạo nghĩ đến đây, chậm rãi ngồi xuống linh điền. Trong lòng hắn bao la mờ mịt, tâm tư lại sâu sắc. Hắn dường như muốn nhìn rõ điều gì đó, mong muốn minh ngộ một điều gì, nhưng lại cảm thấy trong lòng như một mớ hỗn độn. Chậm rãi, Giang Hạo nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Đột nhiên trong lòng hắn có chút tò mò, không biết liệu chính hắn là người kéo dài đạo của mình, hay là ảnh hưởng từ cảnh vật xung quanh. Đại đạo vô hình, cái hắn thấy chính là cái hắn cảm nhận. Hoàn cảnh ra sao, đại đạo sẽ bộc lộ ra như vậy. Giang Hạo từ bỏ suy nghĩ, không còn bận tâm về đại đạo rốt cuộc là gì. Hắn chỉ muốn để cho tâm hồn yên tĩnh, thân thể hắn tĩnh tọa trong thế giới này, lòng như trăng sáng giữa trời, bình lặng. Hồng Vũ Diệp đang trong phòng, nhìn thấy Giang Hạo ngồi yên lặng ở đó, giống như một tảng đá bình thường. Nàng có chút xúc động, nhưng cũng đầy nghi hoặc, không hề cảm nhận được khí tức của đại đạo. Hình như không phải là mộ đạo, hắn đang làm gì? Nhưng nàng vẫn không rời đi, tiếp tục ở lại linh dược viên. Việc này để Trình Sâu quản lý thay cho nàng. Khổ Mạo Thứ nghe được tin này cũng không khỏi có chút nghi ngờ. Vợ chồng Giang Hạo đều ở trong linh dược viên, nhưng hiện nay tiến độ ở đây dường như bị ảnh hưởng. Ta thăng mạch người khác bắt đầu thúc giục, hắn không nói nhiều, lập tức thông chi cho Bạch Chỉ. Ngay lập tức, áp lực về linh dược giảm bớt, linh dược viên tại Đoạn Tỉnh Nhai lại trở lại bình thường. Bạch Chỉ không biết vì sao, nhưng hiện tại cũng không có chuyện gì cần báo cáo. Thế là nàng không vội vàng đến Đoạn Tỉnh Nhai. Một năm sau, vào trung tuần tháng 8, Nhan Nguyệt Chi trở về Thiên Văn Thư Viện. Nàng không ở lại lâu, mà trực tiếp đến sân sau. Tại đó, nàng liên hệ với Lâu Mãn Thiên. Lâu Mãn Thiên nơi muốn động thủ với Khí Giới Hoa Xảo. Thanh âm của Lâu Mãn Thiên từ xa truyền đến. Khí Giới xảy ra vấn đề, Nhan Nguyệt Chi lên tiếng. Ta có lẽ có thể thử câu thông với Khí Giới. Lúc trước khi ta thức tỉnh, chính là vì Khí Giới mà ra. Bây giờ ta đã đạt đến Đại La, mặc dù thực lực tạm thời còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cầu thông với Khí Giới cũng không phải là không thể. Nhan Nguyệt Chi nói tiếp. Ngoài ra, chuyện này có thể hỏi Cố Trường Sinh. Hắn hàng năm bị lưu vong, có lẽ cũng có thể thăm dò được một ít thông tin. Lâu Mãn Thiên tiếp tục lên tiếng. Về phần Khí Giới Hoa, nếu dễ dàng có được, ngươi cứ để Thiên Văn Thư Viện ra tay. Còn nếu không đạt được, thì Thi Tộc có thể giúp ngươi tạo điều kiện phân công. Sau đó, hắn hỏi, ngươi đi Nam Bộ có phát hiện gì không? Có một chút tiền bối, ta lo lắng rằng cường giả có thể đang ở Nam Bộ. Nhan Nguyệt Chi đáp, vậy hắn có thể sẽ động thủ với ngươi không? Lâu Mãn Thiên hỏi lại, điều này có thể xác định. Nhan Nguyệt Chi đáp. Sau một hồi im lặng, Nhan Nguyệt Chi tò mò hỏi, tiền bối, bước tiến lớn như vậy, có phải là chênh lệch rất lớn giữa bước này và bước kia không? Bước này không phải có phân chia cảnh giới. Lâu Mãn Thiên thở dài, tuy nhiên bước này hoàn toàn phụ thuộc vào sự lĩnh ngộ đối với đạo, không phải cứ vào lâu hơn sẽ mạnh hơn, mà là hiểu càng thấu đáo thì càng mạnh. Hắn tiếp tục giải thích, do đó mới có sự chênh lệch khó có thể tưởng tượng như vậy. Tuyệt tiên sơ kỳ và tuyệt tiên viên mãn có chênh lệch, nhưng cũng không đáng sợ như vậy. Chênh lệch này có thể so với luyện khí gặp phải tuyệt tiên viên mãn. Chênh lệch lớn đến vậy sao? Nhan Nguyệt Chi có chút khó tin. Dĩ nhiên, tuy nhiên, tình huống như vậy rất hiếm. Lâu Mãn Thiên đáp. Lâu Mãn Thiên cười khổ, nói, thế nhưng, nếu ngươi muốn hỏi ta nhận biết ai có thể làm được điều này, thì đó chắc chắn là Cổ Kim Thiên. Nhan Nguyệt Chi im lặng, không nói gì. Cổ Kim Thiên hẳn cũng không phải là Cổ Kim Thiên thật sự, mà vẫn là người kia. Vậy người kia sẽ mạnh đến mức nào? Càng hiểu rõ, càng cảm thấy sợ hãi. Sau đó, Nhan Nguyệt Chi đi đến sân sau. Khi nhìn thấy người đến, Cảnh Đại Giang cùng ba người liền buông ấm trà xuống, ngồi xuống. Tin vui hay tin dữ đây? Cảnh Đại Giang suy tư một lúc rồi lên tiếng. Thôi được, chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều từ ngươi. Nói đi, lại có phiền phức gì đây? Với thái độ như vậy của ba vị tiền bối, Nhan Nguyệt Chi cũng không để tâm, chỉ cung kính hành lễ rồi nói, nghe nói ba vị tiền bối bị trọng thương, ta mang về một chút linh dược. Nói xong, nàng lấy ra ba viên thuốc, tất cả đều là thánh dược hiếm có công dụng chữa thương, thuốc gì mà chúng ta không có? Cảnh Đại Giang khinh thường nói. Nhan Nguyệt Chi bình tĩnh đáp, đây là thiên đạo trúc cơ, được cho là cực kỳ hiếm có trên thế gian, có thể chữa trị đạo thường. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang ho khan một tiếng, tiện tay thu ba viên thuốc lại. Đã là tâm ý của ngươi, chúng ta cũng không thể từ chối nữa. Nhan Nguyệt Chi không để ý đến thái độ của Cảnh Đại Giang, tiếp tục nói, thêm nữa, thi giới hiện nay đang bị thi hải bao phủ, chỉ cần không cẩn thận một chút, phong ấn có thể bị phá vỡ, và khi đó thi giới sẽ tràn vào nơi này, ảnh hưởng đến thiên địa. Trong đó, khi đức điểm xấu khó mà ngăn cản, sớm hay muộn nó cũng sẽ thoát ra. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang sững sờ, liền tiện tay đem đan dược nộp ra. Có muốn không? Chúng ta vẫn là không ăn đan dược, ngươi đem lời thu lại đi. Nhan Nguyệt Chi bình thản nhìn ba vị tiền bối nói, học sinh không có nói đùa, ngươi một câu không nói đùa, vậy để cho chúng ta quyết đấu sinh tử sao? Ngươi là trưởng bối hay ta là trưởng bối? Cảnh Đại Giang tức giận nói, ngắn ngủi mấy trăm năm, ngươi đã sai xử chúng ta bao nhiêu lần? Ra ngoài, ngươi không biết còn tưởng rằng chúng ta ba người là tay chân của ngươi. Nhan Nguyệt Chi nhìn ba vị tiền bối, cúi đầu không nói một lời. Ngươi lão sư là ai? Cảnh Đại Giang hỏi. Gần nhất nàng đã đoạn tuyệt thầy trò với ta. Nhan Nguyệt Chi đáp, rất tốt, vậy liền đem viện trưởng đá ra khỏi thư viện đi. Nhìn kỹ, ngươi phải chịu trách nhiệm chính là ngươi. Cảnh Đại Giang ngồi giận nói. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Học sinh biết, nếu như không có việc gì, học sinh xin phép rời đi. Nhan Nguyệt Chi đi rồi, Cảnh Đại Giang nhìn bóng dáng nàng tan biến, mới giận dữ nói, thái độ gì chứ? Đệ tử như vậy mà còn không trục xuất khỏi thư viện, vậy thế giới thì sao? Dâu dài lão già hỏi. Cái gì mà làm sao bây giờ? Cảnh Đại Giang chân thành nói. Chính sự quan trọng, nắm viện trưởng đương nhiệm mà còn không trục xuất thư viện, một tiểu nữ OOA mà cũng không ngăn được, muốn hắn có ích lợi gì? Sau 3 tháng, người trong Thiên Văn Thư Viện bắt đầu thu về thi giới hoa, dùng tình lý mà động, thông báo cho bọn họ tộc thi quay lại, bọn họ chỉ có một mục đích, chính là thi giới hoa. Thiên Văn Thư Viện nhận được tin tức, liền quyết định giúp đỡ bảo vệ thi giới hoa. Họ hy vọng các bậc đại nhân có thể phong ấn thi giới hoa và đưa nó đến Thiên Văn Thư Viện. Tin tức vừa được truyền ra, không ai là kẻ ngốc. Do vậy, vô số tà thi đã tràn qua các đại tông môn, cướp đoạt thi giới hoa. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, những đại tông môn này đã bị san bằng. Dù không có ai bị giết, nhưng các đại tông môn chịu tổn thất vô cùng lớn. Ngay lập tức, toàn bộ các tông môn ở Tây Bộ có được thi giới hoa đều bắt đầu thu thập và chuyển giao nó đến Thiên Văn Thư Viện. Tuy nhiên, một vài đại tông không chịu buông tay. Lúc này, Lầu Mãn Thiên liền phân thân xuất hiện, trấn áp toàn bộ địch thủ ở Tây Bộ. Mỗi lần xuất thủ đối với ta đều có ảnh hưởng không nhỏ. Ta muốn chiếm 1/3 tài nguyên của các đại tông. Đây là lời hắn nói với Nhan Nguyệt Chi. Âm thanh kêu rên của đại tông vang vọng khắp đồng. Thiên Văn Thư Viện thực ra đã tìm đến bọn họ, nói rằng trong chuyện này có những quan hệ rất sâu sắc. Tuy nhiên, đối phương lại cảm thấy tình hình vẫn có thể xem xét lại. Thiên Văn Thư Viện cũng không ép buộc, dù sao thì chuyện này chưa xảy ra cho đến lúc ấy. Do đó, Lầu Mãn Thiên đã ra tay. Đại tông lúc này hối hận, nhưng lại vô cùng phẫn nộ. Họ cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Thiên Văn Thư Viện. Đáng tiếc, không có bằng chứng xác thực, mà việc nhờ vả Thiên Văn Thư Viện lại tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên. Đại tông vì thế rơi vào tình cảnh khó khăn, không còn ai dám giữ lại. Trong khi đó, ở Bắc Bộ, tình hình lại đơn giản hơn nhiều. Sơn Hải Kiếm Tông nhận được tin tức từ Minh Nguyệt Tông, một kiếm sĩ đơn độc đã cưỡng chế thu thập thi giới hoa. Dĩ nhiên, người này cũng để lại một lệnh bài. Nếu như thiên thi giới có thể khôi phục bình thường, thì có thể lấy lại thi giới hoa. Tuy vậy, sự việc này đã gây ra một cơn chấn động lớn. Mọi người đều cảm thấy Sơn Hải Kiếm Tông hành động quá bá đạo, không xứng đáng được coi là tiên tông. Khi lời này được thốt ra, các tông môn khác lập tức hợp lại để trấn áp, khẳng định rằng điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Thời gian lại trôi qua một năm, Giang Hạo đã 419 tuổi. Hôm nay, hắn bất ngờ tỉnh dậy từ giấc ngủ mê. Hắn thấy mình như không còn lo lắng gì nữa, thần quang nội liễm, như thể đang nhìn thấy một thế giới khác. Ý thức hắn dần tỏa ra, mọi vật đều sinh ra. Cảnh tượng này giống như lúc trước khi hắn ở Đại La Thiên, nhưng cũng có chút khác biệt. Lúc trước, hắn chỉ đứng ở bên ngoài để quan sát, còn giờ đây, hắn lại đang ở trong đó, nhìn thấy tất cả, đại đạo bao trùm và toàn diện. Tuy nhiên, hắn không có bất kỳ minh ngộ gì, dường như chỉ là một giấc ngủ đơn giản. Tuy vậy, tâm hắn vẫn không hề loạn tình. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hảo quay đầu lại, phát hiện Hồng Vũ Diệp không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh hắn. Thấy đối phương trong nháy mắt, Giang Hảo bỗng nhiên thoát khỏi trạng thái bình tĩnh. Trong đôi mắt nàng, ánh sáng lấp lánh, như thể người trước mắt sẽ mang đến cho hắn một cú sốc lớn. 2 năm, Hồng Vũ Diệp tiến lại gần, nhìn Giang Hạo và hỏi, ngươi trong 2 năm qua làm gì, đang ngộ đạo sao? Nói rồi, nàng vươn tay ra. Giang Hạo nắm chặt lấy tay nàng, nhờ vậy mà đứng dậy. Cũng không phải, hắn đáp, cảm giác như ta đang nhận biết đại đạo của chính mình, lại giống như đang quan sát thế giới của ta. Nhưng nhiều hơn là ta đang trong trạng thái bình tĩnh mà tâm trí lại dao động. Tấn thăng đại la rồi, ta luôn cảm thấy mình như đang mở rộng ra. Vì vậy, ta cần phải tĩnh tâm lại, tựa hồ như đã thành công. Giờ đây, ta không cảm thấy mình vô địch thiên hạ nữa. Vậy bây giờ, ngươi rất yếu sao? Hồng Vũ Diệp kéo Giang Hạo lại gần, giúp hắn phủi bụi trên người rồi hỏi. Giang Hạo cũng thuận tay gỡ mớ tóc bên tai của Hồng Vũ Diệp, rồi đáp, cũng không phải, chỉ là một cảm giác vô hình. Ác nhân thấy ta làm ác, thiện nhân thấy ta làm thiện. Vậy ta thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo chỉ vào đôi mắt mình, nói, đó là thế giới của ta, nơi mà không ai có thể thay thế. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp chợt mỉm cười. Chúng ta đã thành hôn hơn 2 năm rồi. Ừm, Giang Hạo gật đầu. 2 năm trong đó ngươi lại chỉ biết ngẩn ngơ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, mỉm cười nói, phu quân của ta, sao lại không có chút phương pháp nào thế này? Giang Hạo nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn không ngờ chính mình lại có lúc đột nhiên rơi vào trạng thái như vậy. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy có mang sư tỷ ra ngoài một chuyến không? Vừa vặn đi đến Đông Bộ, xem thử tiên đình đã thành lập như thế nào. Thêm nữa, chúng ta có thể đến Đông Bộ nhìn qua Thừa Vận Đạo Quân và các đồng tử dưới trướng hắn, xem có thể thu thập thêm được thông tin gì không. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cuối cùng gật đầu đáp, được, nghe ngươi. Nhưng trước hết, ta cần giải quyết một vài công việc, về phần còn lại, ta cũng muốn gặp Cổ Kim Thiên. Giang Hạo tiếp lời. Giang Hạo không biết liệu Cổ Kim Thiên có biết về Thừa Vận Đạo Quân hay không, cũng không rõ hắn có thông tin gì về thi giới. Tình huống này thật sự không phải chuyện bình thường, cường giả thông thường chưa chắc đã biết đến. Chỉ có những người như Cổ Kim Thiên mới có thể giúp thu thập một số thông tin. Tất nhiên, Nại Hà Thiên cũng có thể, hay như Nhân Hoàng cũng vậy. Đáng tiếc là Giang Hạo không thể hỏi họ được. Cũng may hắn và Cổ Kim Thiên khá quen biết, ở đây hình như có ảnh hưởng gì đó. Giang Hạo nhìn Linh Dược Viên rồi nói, quả thực có một chút ảnh hưởng. Hồng Vũ Diệp gật đầu rồi giải thích, nhưng sư phụ ngươi đã giảm bớt công tác ở đây, cho nên không có vấn đề gì lớn. Xem ra sau này quản lý linh dược sẽ do bọn họ gánh vác. Giang Hạo cảm khái nói, bây giờ thì ngược lại, bọn họ đã buông lỏng rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn xung quanh rồi nói, sư tỷ đâu? Giang Hảo bước lại gần Hồng Vũ Diệp, thuận tay nắm lấy tay nàng. Hồng Vũ Diệp liếc qua, nhưng không động đậy, chỉ nói: "Ta đã ở đây 2 năm rồi, vẫn luôn quan sát ngươi." Giang Hạo khẽ gật đầu, không nói gì thêm về sự cảm tạ, chỉ là nắm chặt tay của đối phương. Giang Hạo mới ngẩng đầu nhìn quanh, tò mò hỏi: "Tiểu Ly bọn họ đâu rồi?" "Thừa dịp ngươi ngủ, họ đã chạy mất rồi," Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo lắc đầu: "Còn chưa kịp phóng sinh, vậy mà bọn họ đã vội vàng chạy mất rồi. Hồi hải ngoại à?" Giang Hạo lại hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khẽ cười: "Ừ, suýt nữa đã mang Tiểu Y đi, Chân Chân cũng theo đó mà chạy trốn." "Chân Chân cũng chạy trốn sao?" Giang Hạo cười nói: "Như vậy xem ra lần sau nàng cũng sẽ thành tội phạm rồi. Trước đó còn không có lý do xử phạt, nhưng giờ thì có lý do rồi. Bất quá Giang Hạo đã cho Tiểu Ly Long Châu một chút sức mạnh. Bây giờ hải ngoại khó mà có ai là đối thủ của Tiểu Ly, trừ phi Vạn Vật Chung ra tay, nhưng đối phương cũng không đến mức phải làm vậy." Trạng vạng tối, Giang Hạo một mình đi tới Ma Quật. Tình huống nơi đây không chỉ đáng sợ, mà còn có sự thay đổi gần đây. Hắn cảm nhận được mình mạnh lên, nên có thể thấy được nhiều thứ hơn. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Giang Hạo đã hỏi Hồng Vũ Diệp, nhưng nàng cũng không đưa ra được câu trả lời rõ ràng. Nàng nói rằng từ rất lâu trước đây, nơi này đã tồn tại, không ai biết chính xác bao lâu, chỉ nghe đồn rằng có thể có người đang đọ sức gì đó. Tuy nhiên, nàng phát hiện một điều kỳ lạ, đó là tu vi càng mạnh, người càng không thể lại gần nơi này, trong khi người tu vi yếu lại có thể tiến vào chỗ sâu, nhưng chỗ sâu ấy lại chẳng có gì. Có lẽ bên dưới còn có những tầng khác, chỉ có điều tu vi quá yếu không thể nhìn thấy, mà tu vi quá mạnh thì lại không thể tiến vào, dẫn đến một vòng lặp vô hạn. Như vậy, Giang Hạo cũng không dám tiến vào. Nơi này cảm giác còn đáng sợ hơn cả thi giới. Thiên địa ở đây tự hồ còn lâu mới đơn giản như vẻ ngoài. Tuy nhiên, đối với tu vi yếu, thiên địa này chẳng có gì là bất thường. Nhưng mà, đạt được cái gì thì cũng phải mất đi cái đó. Hắn đạt được tu vi, nhưng lại phải đánh đổi sự vô tri. Viết trì, Giang Hạo lần nữa quay lại nơi này. Cảm giác khống chế đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nơi có Thiên Cực Ách Vận Châu trợ giúp, có thể nói mọi thứ diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, dưới huyết trì này không phải là chuyện đơn giản. Nó chứa đựng những ảo ảnh của đại đạo, mộng ảo như là lan sóng, cực kỳ đáng sợ, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành cự thú, nuốt chửng tất cả. Có lẽ đây chính là ác niệm của Cổ Kim Thiên. Ác niệm này hòa hợp cùng huyết trì một cách sâu sắc, chỉ cần một phần vạn của nó cũng đủ để nắm giữ quyền chủ động trong huyết trì. Thật khó trách Cổ Kim Thiên không thể thoát ra. Khi hắn càng mạnh mẽ, huyết trì càng không thể kiềm chế hắn, thì hắn mới thực sự trở thành kẻ bị giam giữ. Chỉ một động tĩnh nhỏ cũng có thể dẫn đến đủ loại biến hóa. Càng mạnh mẽ, khi bước vào càng cảm thấy bất an. Trước kia, Giang Hạo không nhìn thấy được nguy hiểm nơi này, nhưng giờ đây hắn đã có thể hiểu rõ phần nào. Dù vậy, hiện tại, dù cho không phải là đối thủ của huyết trì, hắn vẫn tự tin có thể thoát đi mà không gặp khó khăn. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩa là hắn không cần phải quá cẩn trọng khi nói chuyện. Chẳng bao lâu, Giang Hạo lại thấy bóng lưng của Kim Thiên. Ngay khi hắn bước vào, đại đạo đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đại đạo ngưng tụ, khiến Cổ Kim Thiên tỉnh lại. Trước đó, hắn đúng là như bị nhốt kín trong một nhà lao không thể thoát ra. Pháp môn như vậy quả thật lợi hại. Giang Hạo trước nay chưa từng nghĩ đến điều này, cũng không thể thực hiện được. Tuy nhiên, khi đại đạo làm gốc, rất nhiều thứ đều có thể tiến hành khắc họa. Dĩ nhiên, vẫn còn tồn tại sự chênh lệch về uy lực, nhưng với những thứ tương tự, hắn vẫn có thể thực hiện được. Ví dụ như nhân quả quy khư, lực lượng đại đạo có thể thử phục khắc, thay đổi mọi thứ. Chỉ là việc phục khắc ra, tuy có liên quan, nhưng nó không phải nhân quả quy khư. Dù tương tự, lực lượng thể hiện trên đó cũng sẽ có sự khác biệt, cần phải mất thời gian rèn luyện để đạt được. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, cười nói: "Tiền bối, ta muốn kể cho ngài một việc." Giang Hạo mỉm cười đáp. Cổ Kim Thiên đưa tay ngăn lại nói: "Đừng nói với ta ngươi bao nhiêu tuổi, cũng không cần nói đã trải qua bao nhiêu năm, càng không phải nhắc tới tu vi của ngươi. Ta là kẻ bị vây ở đây, tính tình đơn giản, đối với mấy chuyện này không có chút hứng thú. Nếu ngươi muốn nói chuyện với ta về thời tiết bên ngoài thế nào, ta lại rất vui lòng nghe. Ngoài ra, bên ngoài thời tiết có gì đặc biệt không? Trời mưa sao? Gió thổi sao? Mặt trăng có lớn không?" Giang Hạo nhìn đối phương một lúc lâu, rồi lắc đầu đáp: "Vạn bối không phải là muốn nói về những chuyện đó." Sau một chút, hắn bổ sung thêm: "Cũng không liên quan gì đến thực lực của ta." "Vậy là cái gì?" Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo mỉm cười, nói nhỏ: "Ta thành hôn." Nghe vậy, Cổ Kim Thiên khẽ nhíu mày: "Chỉ có vậy thôi sao?" "Ừm." Giang Hạo gật đầu, nói thêm: "Cưới một người đại la, cảnh giới cao hơn ta. Hiện tại, ta đã đạt tới tiên viên mãn." Cổ Kim Thiên hít mắt lại: "Người đứng đằng sau lại đi tìm đạo lữ. Đạo lữ chỉ làm chậm lại tốc độ ngộ đạo của ngươi mà thôi." Giang Hạo gật đầu cảm thán: "Tiền bối nói rất có lý. Ta 400 tuổi mới thành tựu đại la, từ nay tu vi lên cao sẽ rất chậm. Bây giờ thực lực còn không bằng tiền bối." Cổ Kim Thiên cười nói: "Chúc mừng ngươi thành hôn. hôn lễ chắc hẳn là rất lớn, phải không? Thiên Văn Thư Viện chắc chắn sẽ tham dự chứ? Thiên Văn Thư Viện, Giang Hạo suy tư một hồi rồi nói, đúng là một thiên tài, nhưng lại không được người đón nhận, chỉ một người. Cổ Kim Thiên có chút ngạc nhiên, Cảnh Đại Giang và những người khác đều chưa từng tới sao? Chúng họ không hiểu, ta chỉ tổ chức hôn lễ tại tông môn. Giang Hạo trả lời chi tiết, vậy còn những tông môn khác có ai đến không? Cổ Kim Thiên lại hỏi. Chỉ có một vài người đến, Giang Hạo đáp. Cổ Kim Thiên không hỏi thêm về việc này mà chỉ nói, người đã thành hôn, ta không thể không tiễn một chút lễ vật, nếu không thì thật khó mà nói được. Ngươi gần đây có kế hoạch đi đâu không? Đi Đông Bộ. Giang Hạo trả lời, vậy ngươi đến Đông Bộ, bên Thiên Thủy Hà có một ít linh thạch, coi như là lễ vật mừng hôn lễ của ngươi. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo trong lòng hơi giật mình. Linh thạch, một ít linh thạch, nhưng không phải là loại linh thạch vỡ vụn. Số lượng này sẽ là bao nhiêu? Giang Hạo ghi nhớ địa điểm mà Cổ Kim Thiên chỉ ra, sau đó cảm tạ đối phương. Nhưng qua đó, mục đích của đối phương cũng đã rõ ràng. Tiền bối có biết về Thừa Vận Đạo Quân không? Giang Hạo hỏi. Nghe Giang Hạo hỏi, Cổ Kim Thiên cười một cách thần bí. Người ấy bắt đầu tiếp xúc với Thừa Vận Đạo Quân, tên của người này rất ít người biết. Việc ngươi tiếp xúc với hắn cho thấy tâm đạo giả cũng sẽ dần dần xuất hiện. Không chỉ như vậy, thì giới cũng sẽ phải xảy ra biến động. Giang Hạo nghe vậy trong lòng kinh ngạc. Tiền bối biết chuyện gì sắp xảy ra? Biết rất ít. Cổ Kim Thiên lắc đầu nói, Thừa Vận Đạo Quân là một cường giả vô cùng bí ẩn, nhưng nếu ngươi muốn hiểu thêm về hắn, có thể tìm gặp những đồng tử của hắn. Mỗi thời đại đều sẽ có những đồng tử của hắn tồn tại, lại có một số đồng tử lợi hại đến mức không thua kém gì thiên kiêu đương thời, cho nên bất luận là ai đều có khả năng đạt được. Cổ Kim Thiên cười nói, tìm kiếm càng nhiều, hiểu biết càng sâu, nhưng mà hiểu biết càng nhiều cũng càng dễ gặp phải tình huống đặc biệt. Chuyện gì là tình huống đặc biệt? Giang Hạo tò mò hỏi. Thương, Cổ Kim Thiên đáp, nghe nói khi thời đại và tuế nguyệt thay đổi, tồn tại một loại thương, để tránh loại thương này, rất nhiều người phải rơi vào trạng thái ngủ say, nhường cho đại đạo yên tĩnh, chúng loại thương này sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi, trong lòng nghĩ tới thương của Hồng Vũ Diệp. Không biết. Cổ Kim Thiên nhún vai, ta chưa từng gặp qua loại thương này, có khi nó chỉ là một dạng tồn tại bị tổn thương, hoặc cũng có thể không tồn tại, cũng không ai biết nó là gì. Tuy nhiên, căn cứ vào các thư tịch xưa, đại thế sau này sẽ vào một vòng yên lặng, nhưng không có đại thế hẳn là sẽ không xuất hiện trong hoàn cảnh này. Giang Hạo cảm thấy trong lòng có chút quái dị và phức tạp tệ nột. Vậy rốt cuộc vấn đề của thi giới là gì? Giang Hạo lại hỏi. Cổ Kim Thiên cười nói, ngươi vào xem rồi sẽ biết. Ngươi đã đạt tới tuyệt tiên viên mãn, ngươi sẽ hiểu rõ đại đạo, còn có những nơi mà các ngươi không thể đi được. À, nhớ rồi, còn có tên của ta. Nếu ngươi có thể biết được Thừa Vận Đạo Quân thì phải cẩn thận, cái tên này cũng sẽ bị người ta biết đến, ngươi sẽ bị phát hiện, nhưng cũng tốt, có thể giúp ngươi che giấu một lúc. Ngoài ra, tốt nhất là đợi một chút, chờ đại thế hoàn toàn mở ra, lúc đó che giấu bản thân đi. Hiện tại tiếp xúc với Thừa Vận Đạo Quân mà dùng tên của ta cũng không sao. Sau đó chờ khi ngươi hoàn toàn không cần lo lắng về chuyện đó nữa, tìm một biện pháp để cái tên Cổ Kim Thiên này hoàn toàn biến mất là được. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Trong lòng hắn còn có một vấn đề. Tiền bối, có biết về Đại La phía trên không? Giang Hạo chợt hỏi. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên ngẩn người một lúc, nhìn Giang Hạo rồi nhẹ nhàng thốt ra hai chữ Thành Thánh. Giang Hạo sửng sốt, im lặng một lát rồi rời đi. Cổ Kim Thiên nhìn theo bóng Giang Hạo, đôi mắt hơi ngẩn ngơ. 400 tuổi đã thành Đại La, ta hỏi ngươi là có ý tốt, nhưng giờ đây ngươi đã không còn rực rỡ như trước, mà dần dần trở nên nội liễm, hiện giờ đã vô địch trong thời đại này. Hơn 400 tuổi rồi sao? Sao ngươi lại không thể thượng thiên? Thiên Văn Thư Viện vô dụng như vậy, lại không thể kiềm chế được ngươi. Hôm nay ngươi hỏi về việc thành thánh, ngày mai ngươi có thể thật sự thành thánh. Cuối cùng, Cổ Kim Thiên lắc đầu. Thành thánh quá xa vời, đó là chuyện căn bản không thể nào xảy ra. Hải ngoại, Thiên Hạ Lâu, Đại Tông lại có những động thái mới. Chu Thâm nghiêm túc nói, những người kia lại từ Nam Bộ tới, và lần này còn mạnh mẽ hơn trước. Giang Tiểu Ly trước đây đã không phục bọn yêu thú dưới biển, đánh bại hết rồi, sau đó còn nướng lên ăn. Chu Thâm nói tiếp, nàng nói mấy thứ đó đâu phải là bạn bè của con thỏ trên đường. Nếu là bạn bè của con thỏ, ít nhất cũng sẽ có chút tình cảm để lại. Mấy thứ này không những không cho con thỏ chút tình cảm, mà còn đối địch với nó, rõ ràng là kẻ xấu. Nghe vậy, Đường Nhã tỏ ra khá hiếu kỵ, con thỏ này có vẻ lớn như vậy sao? Ít nhất là trong khi di chuyển Đại Tông Lý Niệm, phải cho thỏ mặt mũi. Nếu không cho thỏ mặt mũi, cũng chẳng phải là di chuyển Đại Tông bằng hữu. Chu Thâm hồi đáp, lúc này trên bàn đã có mặt Đào Tiên Sinh và Hoàng Kim Tiết. Xích Long đi đâu rồi? Có thể khiến hắn đi hỏi một chút, chẳng phải là Long Tỷ của hắn sao? Hoàng Kim Tiết mở miệng nói, hắn lại đi Lầu Các. Đường Nhã đáp, bởi vì được cứu, nàng trở về mượn một khoản tiền cho Xích Long. Thế nhưng Xích Long vẫn chưa trả được tiền, khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Hắn vay tiền mà không trả, Đường Nhã có chút tức giận. Người có thể nói với Xích Long tiền bối rằng có vay có trả, lần sau sẽ có thể muộn nhiều hơn. Đào Tiên Sinh vừa cười vừa nói, đã thử qua rồi. Chu Thâm chân thành nói. Sau đó Đường Nhã chỉ lấy lại một nửa linh thạch rồi không mượn thêm. Xích Long tiền bối cũng không tiếp tục trả. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh cười nói, xem ra không thể dùng lại được. Bất quá Long tộc lại đuổi tới Nam Bộ, vì chính là Giang Tiểu Ly. Bây giờ ba đầu rồng bị bọn hắn giam giữ cũng đã hỏi không ít thứ, bảo vật cũng bị Hoàng Kiếm Tuyết thu lấy. Những bùa chú này các ngươi cầm lấy. Hoàng Kiếm Tuyết phân phát đồ vật cho Đường Nhã và mọi người. Lần này các ngươi sẽ không bị giam cầm nữa. Chỉ có điều nếu người kia không xuất hiện, các ngươi thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Đúng vậy, bảo vật này quả thật không đơn giản. Hắn thật sự là Xích Long huynh trưởng sao? Hắn nói vậy. Chu Thâm hồi đáp, không nói gì khác à? Đào Tiên Sinh hỏi, không có. Chu Thâm lắc đầu, có thể là chúng ta không nhớ kỹ. Người này từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện. Cho đến lúc kết thúc, chúng ta vẫn không có bất kỳ ấn tượng gì. Đào Tiên Sinh nhìn về phía Hoàng Kim Tiết, tiền bối có thể làm được gì không? Được, nhưng không chắc có thể giải quyết được tình trạng này. Hoàng Kim Tiết gật đầu nói. Đào Tiên Sinh lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Lần này, hắn theo Long tộc thu thập được không ít tin tức. Dưới biển sâu, nơi Long tộc đang xây dựng các lối đi, đã có rất nhiều thế lực trở thành phụ thuộc của Long tộc. Bọn họ không vội vã hành động vì muốn thức tỉnh tổ long. Chuyện này có thể sẽ được bàn bạc trong cuộc tụ hội sau. Di chuyển đại tông bên kia, chúng ta nên quan sát thật kỹ, dẫn dắt họ một cách thích hợp, đừng làm việc gì quá mức. Đào Tiên Sinh có chút cảm khái, nhưng nhớ kỹ, chỉ là dẫn dắt một chút, tuyệt đối đừng có ý định gì quá xa vời. Bọn họ muốn làm gì thì cứ để họ làm, dẫn dắt chỉ là để ngăn cản bọn họ bộc lộ quá nhiều. Không phải chỉ đã họ làm việc mà cũng không có nguy hiểm tính mạng. Những người đứng đầu đó có thể không có ai là kẻ ngu, nhưng liên quan đến Gian Hạo, bọn họ lại không thông minh như vậy. Tóm lại, mỗi khi liên quan đến Gian Hạo, bọn họ sẵn sàng nghe theo sự dẫn dắt. Còn nếu cảm giác có điều gì không đúng, vậy thì không phải là bạn bè mà là kẻ thù, phải bị diệt trừ. Chu Thâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó hắn tò mò hỏi, Đào Tiên Sinh và Lam Tiền Bối đâu rồi? Cái gì? Đào Tiên Sinh hỏi lại. Không có chuyện gì sao? Chu Thâm tiếp tục hỏi. Người cảm thấy chắc là có chuyện gì à? Đào Tiên Sinh cười đáp, ta cảm thấy có khả năng có chuyện gì đó. Thế thì người cảm thấy có chứ sao? Vì sao không thể có chuyện gì? Vì sao phải có? Đào Tiên Sinh hỏi lại. Rồi Đường Nhã cắt ngang, sao các ngươi không thể thẳng thắn nói chuyện với nhau? Nói xong nàng lại tò mò hỏi, Đào Tiên Sinh có dự định gì về việc thành thân không? Ta đã tham gia hôn lễ của Giang Hạo, cảm giác thật sự rất hay. Nghe nói có tuyệt tiên cường giả giúp họ mở đường. Nghe vậy Đào Tiên Sinh hơi bất ngờ. Tuyệt tiên? Đúng vậy. Chu Thâm gật đầu nói. Tuyệt tiên? Đúng vậy. Chu Thâm gật đầu nói, chúng ta bàn một chút cũng thấy có người như vậy. Tóm lại thật kỳ lạ, họ nói chuyện có vẻ có lý mà thực lực lại cực kỳ đáng sợ. Ta chỉ thấy qua ở Xích Long tiền bối và Hoàng tiền bối. Đào Tiên Sinh càng ngạc nhiên hơn. Xem ra cần phải hỏi kỹ một chút. Giang Hạo là đệ tử thủ tịch, mặc dù rất đặc biệt, nhưng sao lại có thể có tuyệt tiên cường giả đứng sau như vậy? Chẳng lẽ là tỉnh? Hắn không quá rõ, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Có thể là do tiếp xúc quá ít, không thể suy đoán ngay. Tuy vậy, trong hội tụ lần này có Quỷ Tiên Tử và Trương Tiên Tử, có lẽ các nàng sẽ nhìn ra được điều gì. Hiện giờ hội tụ còn chưa bắt đầu. Giang Hạo trở về chỗ ở, thấy Hồng Vũ Diệp đang ngồi dưới tàng bàn đào thụ, bàn đào vẫn còn rất nhiều. Sư tỷ đang nhìn gì vậy? Giang Hạo cười hỏi. Mỗi lần về có thể thấy Hồng Vũ Diệp thật là một niềm vui. Cảm giác Tiểu Ly bọn hắn lúc trước vẫn còn có chút náo nhiệt. Hồng Vũ Diệp cười nói, con thỏ thực sự làm người ta không thích. Sư tỷ có nghĩ bọn họ sẽ đem chúng bắt lại không? Giang Hạo hỏi. Vẫn để bọn chúng ra ngoài lịch luyện đi. Hồng Vũ Diệp bình thản đáp, Tiểu Ly dù sao cũng là ấu long, hình như không thể lớn lên. Bây giờ nàng đã là thiên tiên, thế nhưng lại không có chút dấu hiệu trưởng thành nào, quả thật có chút kỳ quái. Giang Hạo nói, theo lý thuyết đối với long tộc, khi thành tiên tức là đã trưởng thành. Có thể Tiểu Ly là thiên tiên nhưng lại không có dấu hiệu tương quan. Thêm nữa tu vi của nàng bắt đầu chậm lại. Về lý mà nói, nàng là cấm kỵ chi long, tiến vào đại la cơ bản đã là chuyện đã định. Nhưng nếu nàng không chịu làm việc đàng hoàng như Xích Long, có thể sẽ bị kẹt lại ở cổng đại la. Được trời ưu ái, có thiên phú vô song, nhưng cũng không thể khiến nàng ngay lập tức đạt đến đại la. Giang Hạo đi đến trước mặt Hồng Vũ Diệp, hái một quả đào đưa cho nàng, cười nói, sư tỷ thật quan tâm. Hồng Vũ Diệp nhận quả đào, mỉm cười đáp lại, ngươi hình như chẳng quan tâm gì đến bọn họ. Không cần phải để ý, Giang Hạo bình thản nói, chỉ cần con đường của họ là đúng thì ngoài ra không cần để ý. Thành tựu như thế nào cũng chẳng quan trọng. Sở Xuyên, Lâm Chi, Mộc Ẩn, Con Thỏ, Tiểu Ly, Tiểu Y, Trinh Sầu, những người này đều có con đường riêng của mình. Chỉ cần họ còn đi trên con đường ấy, không mê lạc bản thân, cuối cùng thành tựu thế nào đều là do họ chọn. kém hay không thì cũng không thể nói rõ được. Giang Hạo tiếp tục, nếu như là an bài đường cho họ mà họ không muốn đi, thì dù có mức độ cao đến đâu cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Buông bỏ chấp niệm trong lòng, sư tỷ sẽ nhận ra bọn họ thực sự rất phản nghịch. Nói xong, Giang Hạo bắt đầu pha trà cho Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp ăn quả đào, nhìn Giang Hạo hỏi, ngươi đi tìm Cổ Kim Thiên nói gì với hắn? Nghe vậy, Giang Hạo liền hưng phấn nói với hắn ta, ta đã thành hôn, cưới một người đại la, tu vi còn cao hơn ta. Giang Hạo ngừng lại một chút, nhìn Hồng Vũ Diệp, tiếp tục nói, ta cố ý nói vậy, đặc biệt để khoe khoang. Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút, rồi nói, khoe khoang ta? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, nói tiếp, sư tỷ không đáng khoe khoang sao? Hôn lễ của chúng ta không phải quá lớn, nhưng cũng không cản trở việc ta khoe khoang. Tu vi của ta không tệ, ngộ tính cũng không kém, nhưng những thứ đó đều không đáng khoe khoang. Chỉ có sư tỷ mới đáng để ta khoe khoang. Tự nhiên ta muốn khoe khoang một chút. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, vô ý thức nắm lấy quả đào, đưa vào miệng Giang Hạo ăn đào. Lúc này, dưới làn tóc nàng, vành tai thoáng chốc đỏ lên tên che che. Bàn đào được đưa đến trước mặt, Giang Hạo chỉ có thể cầm lấy ăn. Hiện tại, quả bàn đào quả thật rất ngon, tuy vậy số lượng còn khá nhiều, phải tranh thủ tìm cơ hội xử lý hết, nếu không dễ dàng bị mục nát. Bây giờ, việc thu hoạch bàn đào không có vấn đề gì. Thế nhưng, niết bàn thụ sau 3.000 năm sẽ nở hoa, 3.000 năm kết trái, 3.000 năm mới có thể thành thục. Cây loại này 9.000 năm mới ăn được một lần, không có ý nghĩa gì mấy. So với hiện tại, quả thật là kém xa. Do đó, Giang Hạo cũng không có ý định tìm kiếm niết bàn. Thế nhưng, niết bàn kỳ thật có xác suất nhất định có thể thu được tử kim sắc bọt khí. Biết đâu lại có thể thu được thứ gì đặc biệt, có thể là công pháp hay pháp bảo gì đó. Chỉ có điều, hiện tại hắn cảm thấy dường như mình không thiếu thứ gì, trừ khi vật này có thể giúp hắn tấn thăng lên cảnh giới đại la. Nhưng mà có lẽ điều đó là rất khó xảy ra, cảnh giới này dựa vào ngoại vật cũng chẳng ích lợi gì, cuối cùng vẫn là phải tự mình bước ra con đường riêng. Con đường này càng đi xa, Giang Hạo càng hiểu rõ, do vậy tử kim sắc bọt khí hiện tại nếu có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Giang Hạo vừa ăn bàn đảo vừa nhìn Hồng Vũ Diệp, nhìn gì vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo tiếp tục ăn bàn đảo, suy nghĩ một lúc rồi nói, đang suy nghĩ khi nào thì xuất phát đi Đồng Bộ, và liệu mình sẽ cùng ai đi. Ngươi dự định đi với ai? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Vạn vật trung yên người thế nào? Giang Hạo cười nói, phải biết Tiếu Tam Sinh còn có thân phận của vạn vật trung yên đấy. Lần này ta đi qua sẽ dùng thân phận của Giang Hạo thiên gia gia nhập vạn vật trung yên, chẳng phải là có thể biết được bọn họ có định động thủ với tin tộc hay không? Giang Hạo hỏi. Hạo Thiên làm việc tùy tiện như vậy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Hẳn là còn được chứ? Giang Hạo đáp, có chút thiếu tự tin, có phải không nên quá tùy tiện không? Hồng Vũ Diệp mỉm cười đáp, tùy tiện một chút, nhưng cũng đừng quá lộ liễu. Giang Hạo nghe vậy cảm thấy yên tâm, tự nhủ rằng đến lúc đó mình nhất định sẽ diễn rất giống. Hắn vốn dĩ rất quen thuộc với việc hóa thân thành người khác, đặc biệt là khi phải diễn một người tùy tiện. Còn với Cổ Kim Thiên, ngươi nói gì? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Giang Hạo định lên tiếng, định nói một câu về việc hôm nay học được rất nhiều điều mới, những khả năng kia ngay cả Hồng Vũ Diệp cũng không biết. Tuy nhiên, câu chuyện về thương thì lại là chuyện khác. Hồng Vũ Diệp bị thương, rất có thể chính là loại thương mà Cổ Kim Thiên nhắc tới. Ta sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng, rồi nghĩ cách xử lý cho sạch sẽ. Nếu không được, có thể thử bước vào cảnh giới thánh nhân. Giang Hạo nghĩ thầm trong lòng, cuối cùng cũng thành hôn, nhưng muốn làm chút gì đó mà lại thấy bản thân loạn lên như vậy, thật khó khăn. Nhìn thấy các cường giả, hỏi thăm chút tình hình, tìm hiểu thêm để có thể nhận ra con đường tương lai, mới có thể thử bước ra một bước. Giang Hạo tự nhủ, hiền đệ nắm giữ thế cục lớn của Sơn Hải, có lẽ cũng biết chút ít. Để qua chút thời gian, ta sẽ đi tìm hắn một chuyến. Xích Long bên kia, nếu có thời gian, ta cũng muốn đi một chuyến, đã lâu không đi hải ngoại. Hắn tiếp tục, rút sạch, ta và Hồng Vũ Diệp sẽ cùng nhau ra ngoài, tiện thể xem Tiểu Ly và bọn hắn đang làm gì, những việc không thể lộ ra ngoài. Trưởng giáo, tiếng của Bạch Trì truyền đến. Câu chuyện cổ xưa hôm nay, Giang Hạo cũng không có cơ hội mở lời. Hồng Vũ Diệp chẳng thèm để ý, chỉ đơn giản là ra hiệu cho đối phương tiến đến. Khi Bạch Chỉ đến gần và nhìn thấy Giang Hạo, nàng cũng không bận tâm, chỉ cung kính hành lễ, tham kiến trưởng giáo. Giang Hạo đứng ở bên kia, không biết phải mở lời thế nào, nhìn hai người đều không tiến hành lễ nghĩa, mọi thứ vẫn bình an vô sự. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói, lần đấy ta có ý định rời khỏi môn phái. Bạch Chỉ có chút lo lắng hỏi, sư phụ, người còn định trở lại không? Trước kia, dù không tìm thấy trưởng giáo cũng không sao, nhưng hiện tại lại khác. Học giáo đã thành hôn, bao nhiêu người thân tín của nàng cũng đều quy về Giang Hạo. Nếu họ không trở lại, bản thân mình phải làm thế nào? Hồng Vũ Diệp an ủi, trở về đi, những chuyện trong môn phái ngươi không cần lo lắng. Nếu gặp phải kẻ địch mạnh, có thể đến Tử Tịch Chi Hà để Thiên Tuần ra tay là đủ. Nói xong, nàng nhìn về phía Giang Hạo, hỏi, có phải không? Giang Hạo hơi ngỡ ra, không rõ lắm. Sư, phu nhân, ta chỉ là một đệ tử. Bạch Thường Môn là môn phái bình thường, Thiên Tuần cũng chỉ là một thành viên của môn phái, tự nhiên phải nghe theo trưởng môn. Vừa dứt lời, Giang Hạo không khỏi thở dài, suýt nữa thì gọi nàng là tiền bối, rồi lại đổi thành sư tỷ. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của Hồng Vũ Diệp khiến hắn cuối cùng chỉ có thể gọi là phu nhân. Thực ra không phải là không thể gọi phu nhân, mà do thói quen gọi nàng là sư tỷ từ trước. Bạch chỉ cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng nghĩ đến Thiên Tuần vẫn luôn bên cạnh thì môn phái đúng là an toàn hơn nhiều. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể xác định được đối phương rốt cuộc có tu vi đến mức độ nào, nhưng chắc chắn so với tất cả mọi người trong tông môn, Giang Hảo vẫn mạnh mẽ hơn. Chỉ có trường giáo là ngoại lệ. Đúng rồi, tiên tộc đã gửi thiếp mời. Bạch chỉ cung kính nói, tiên tông muốn thành lập tiên đình đã gửi thiếp mời đến các tông môn. Tiên tông, đại tông, nhất lưu tông môn, tất cả đều có. Tông môn chúng ta cũng nhận được. Ta đã hỏi qua Minh Nguyệt Tông, bọn họ có vẻ như cũng sẽ tham gia. Bốn đại tiên tông đối với việc tiên tộc thành lập tiên đình có thái độ hơi kỳ quái, tựa như không có ngăn cản, nhưng đến lúc đó liệu có thể không xảy ra loạn lạc hay không thì không ai biết. Bạch chỉ tiếp tục, chúng ta có đi không? Bạch chỉ hỏi. Chắc chắn sẽ không làm loạn, Giang Hạo mỉm cười nói. Bốn đại tiên tông hẳn là đã biết rõ thông tin, bọn họ cũng không muốn tiên đình thất bại. Nghe vậy, Bạch chỉ có chút hiếu kỳ, Giang Hạo dường như biết được rất nhiều điều. Đi thôi, Hồng Vũ Diệp bình thản nói, người nào đi thì ngươi tự quyết định. Bạch chỉ do dự một chút rồi nói, việc lần này quan trọng, thuộc hạ nghĩ mình nên tự mình dẫn đội đi, muốn đi để tìm chút lợi ích, giúp tông môn nâng cao thêm một bước. Đây là chuyện của ngươi, không cần hỏi ta, Hồng Vũ Diệp lạnh nhạt nói, chúng ta cũng sẽ đi đồng bộ, đến lúc đó có lẽ sẽ gặp được Bạch trưởng môn. Giang Hạo mở miệng nói, trưởng giáo cũng đi. Bạch chỉ có chút ngạc nhiên, Hồng Vũ Diệp gật đầu, nếu gặp phải cũng có thể đồng hành. Nghe vậy, Bạch chỉ trong lòng có chút vui mừng, nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài. Trưởng giáo ra ngoài dùng ngoạn, tự nhiên không thể quá quấy rầy. Sau đó, Bạch chỉ tiếp tục hồi báo rất nhiều chuyện, trong đó có việc các khu vực Bắc Bộ và Tây Bộ đã bắt đầu tiến hành phong ấn thi giới hoa, bọn họ ở đây cũng nên thực hiện phong ấn. Ngoài ra, nàng còn kể về các sự tình hải ngoại, như việc di chuyển đại tông đột một xuất hiện, và có vẻ như họ thường xuyên nhắc đến Thiên Âm Tông. Điều này khiến Giang Hạo phải chú ý, những người này chẳng lẽ không có lý do gì mà lại thường xuyên đề cập Thiên Âm Tông? Họ muốn làm gì đến mức phải nhờ Liễu hỗ trợ can thiệp một chút? Nếu cứ để họ đưa người tới vậy thì sẽ không ổn. Nghe Bạch chỉ hồi báo, Giang Hạo liền bắt đầu hái quả đào. Vừa hái, hắn vừa lắng nghe, còn Hồng Vũ Diệp chủ yếu là lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Chờ khi Bạch chỉ hồi báo xong, Giang Hạo đã hái được gần một nửa quả đào. Cuối cùng, hắn cầm quả đào đặt lên bàn và nói, Bạch trưởng môn thích ăn bàn đào chăng? À, Bạch chỉ có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi. Đã đến đây rồi, quả đào này xem ra còn dư nhiều, mang về một ít đi. Giang Hạo khẽ thở dài, Tiểu Úc không ở nhà, Tiểu Y cùng Trình Sầu bọn họ ăn không được bao nhiêu, bỏ phí cũng tiếc. Bạch chỉ càng thêm mơ hồ, cái thứ đồ tốt này mà lại có thể lãng phí sao? Nhưng đồ tốt như vậy, nàng lại không dám nhận. Nàng vô thức liếc nhìn về phía trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, trưởng môn, đừng nhìn ta. Trưởng môn, Bạch chỉ ngạc nhiên, không ngờ trưởng giáo lại nghe theo Giang Hạo, điều này thật khiến người ta bất ngờ. Tuy nhiên, số lượng đào quả nhiều như vậy, chắc chắn là đồ vật quý giá, đối với tu vi, nó có không ít tác dụng tốt. Giang Hạo lại hào phóng như vậy, trưởng môn mà còn nghe theo Giang Hạo, mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng nàng cũng không dám quá hăng hái. Thật ra, trong lòng nàng rất mong muốn, vì vậy, nàng nhận lấy bức đào, cảm kích nhìn Giang Hạo, theo bản năng muốn hành lễ, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, nàng dừng lại, không biết phải nói lời cảm tạ như thế nào cho đúng. Thấy vậy, Giang Hạo lập tức ngăn lại, trưởng môn không cần phải như vậy, ta chỉ là một vãn bối, không dám nhận lễ này. Nếu như muốn cảm tạ, thì tạ phu nhân ta đi, mọi đồ đạc này đều là của nàng. Thấy Giang Hạo nói thế, Bạch chỉ liền quay sang trưởng môn, cung kính hành lễ, đa tạ trưởng môn. Trưởng môn không nói gì thêm, chỉ nhìn ra ngoài và gọi, Tiểu Uông. Nghe vậy, một con đại hắc cầu chạy từ bên ngoài vào. Giang Hạo hỏi, ngươi sao lại đen như vậy? Tiểu Uông kêu lên hai tiếng, gâu gâu. Giang Hạo gật đầu, Tiểu Ly muốn một con đen, một con trắng, còn con trắng đi theo rồi, chỉ còn lại ngươi thôi. Tiểu Uông vẫy đuôi và gật đầu. Bạch chỉ có chút nghi ngờ, tại sao trưởng môn lại gọi một con chó vào? Lẽ nào trưởng môn ám chỉ mình, nếu nhận bàn đào thì phải thể hiện trung thành như con chó này sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch chỉ rồi nói, nếu ngươi muốn đi đông bộ thì dẫn Tiểu Uông theo. Bạch chỉ trong thoáng chốc không kịp phản ứng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng luôn cảm thấy có gì đó không ổn, có phải vì trưởng môn thành hôn mà mọi chuyện thay đổi, hay là bản thân mình đã thay đổi rồi? Cảm giác như có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ được. Dù sao thì trưởng môn đã bảo nàng mang con chó đi, chắc chắn là muốn nàng dẫn theo. Vì chẳng phải chuyện của nàng nên cũng không cần phải hỏi, chỉ cần thực hiện nhiệm vụ trưởng giáo giao là đủ. Sau đó, Bạch chỉ rời đi, Dù sao cũng chưa đến lúc xuất phát, Tiểu Uông vẫn cần ở lại đây trông coi. Khi nào muốn rời đi, nàng sẽ mang Tiểu Uông theo cùng. Sân nhỏ chỉ còn lại Giang Hảo và Hồng Vũ Diệp. Lúc này, Hồng Vũ Diệp cười nói, người quả thật biết cách làm người tốt. Trưởng Âu có thứ tự. Giang Hạo cười đáp, ví như Diệu sư tỷ bọn họ, để ta gọi bọn họ là sư muội, dù sao cũng hơi khó chịu. Trưởng môn nơi này cũng thế, vậy gọi sư tỷ của ta, ngươi sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Hồng Vũ Diệp khẽ mở mắt hỏi. Giang Hạo cười đáp, không cảm thấy khó chịu. Dù sao thân phận của sư tỷ khác với bọn họ, ta là người thân cận nhất, cho nên như vậy rất tốt. Hồng Vũ Diệp chống cằm nhìn Giang Hạo, không nói gì. Sau đó, nàng nhìn thấy mặt trời đã xuống núi, từ từ đứng dậy và đi về phòng. Trên đường đi, nàng quay đầu lại nhìn Giang Hạo và nói, vào nhà. Giang Hạo hơi sửng sốt một chút rồi đứng dậy đi vào, tiếp tục dục vọng. Giang Hạo không ngờ mình cũng sẽ có những cảm xúc như thế. Sáng hôm sau, Giang Hạo ngồi trên ghế ở ban công, nâm nhi trà, uống một ngụm, cảm giác cơn khát dần tan đi. Tối qua, hắn phát hiện một sự kiện, đồng tâm đường ấn ký thật ra có thể phát sáng, nhưng điều đó có một tiền đề, đó là hai người phải thật sự thân mật. Vì vậy, lâu rồi hắn chưa từng sử dụng qua đồng tâm trưởng. Hắn thực tế cũng chưa bao giờ thử qua cách thức này, nhảy vọt khoảng cách, có lẽ ngày nào đó sẽ thử một lần. Dù sao, có thể lưu lại ấn ký bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tối hôm qua có chút trì hoãn, nên lại quên nói về chuyện thường tổn. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đã ngồi đối diện với Giang Hạo. Nàng thoải mái, hào phóng, mái tóc đơn giản nhìn đoan trang, ưu nhã. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo chân thành đáp, ta đang nghe được một loại thương từ cổ Kim Thiền. Hắn nói thời đại biến thiên, tuế nguyệt lưu chuyển, sẽ xuất hiện một loại thương tổn đặc biệt. Để tránh loại thương này, một số cường giả cần phải ngủ say, đại đạo phải giữ yên lặng. Loại thương này bình thường chỉ xuất hiện trong những đại biến cố, khi thời đại chuyển mình. Ta hoài nghi đây chính là thương mà sư tỷ đang mang phải, nhưng làm thế nào để trị liệu vẫn chưa biết. Nghe nói loại thương này chưa từng xuất hiện qua. Giang Hạo tiếp tục, có tồn tại hay không lại là chuyện khác. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nói, tạm thời không sao, chỉ cần không động thủ thì còn tốt. Giang Hạo gật đầu, nhẹ nhõm thở ra. Loại thương này thật sự rất kỳ lạ, hoàn toàn khác với tuế nguyệt thương hay đại đạo thương. Rốt cuộc đó là gì? Thời đại thương sao? Giang Hạo không thể kết luận được. Có lẽ có thể tiếp tục tìm kiếm Thừa Vận Đạo Quân. Sau đó Giang Hạo lại kể về tình hình của Thừa Vận Đạo Quân. Hắn còn nhắc đến những tiếp xúc sau này, việc tâm đạo giả lần lượt xuất hiện và thi giới cũng đã phát sinh vấn đề. Xem ra Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng đều đã trải qua, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, vừa vặn có thể thử tìm kiếm Nại Hà Thiên, nếu gặp được thì có thể hỏi một chút. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp vô thức nhìn về phía Giang Hạo. Sao vậy? Giang Hạo hỏi. Ngươi có thể không quá ưa thích ngươi ấy, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nói. Hồng Vũ Diệp đáp lại, ta cũng không có ý trêu chọc vị tiền bối kia. Giang Hạo vô tội nói, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, đôi khi những lời người nói khiến họ không thích nghe. Giang Hạo trầm tư một lát rồi nói, ta chỉ là nói thật. Hồng Vũ Diệp che miệng cười đáp, vậy thì càng không thích nghe rồi. Giang Hạo không nói gì thêm. Sau đó hắn đứng dậy nói, sư tỷ, ta đi tìm Trình Sầu và bọn họ, sắp xếp một chút chuyện của họ, rồi sau đó sẽ lên đường đi đồng bộ. Hồng Vũ Diệp gật đầu, được. Ở một bên khác, trong đại điện, Bạch Chỉ gọi các mạch chủ đến. Mọi người vừa nhìn thấy liền thu lại một ít bàn đảo. Sau khi thử qua, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Một vị nữ tử hỏi, trưởng môn, đây là từ đâu ra? Bạch Chỉ đáp, trưởng giáo tặng. Nàng tiếp tục nói, các ngươi mỗi người cầm một chút, rồi tự chia nhau sao cũng được. Tại đoạn tình nha bên kia, Bạch Chỉ nhìn sang, Khổ Ngọ thường bình thản nói, ta tình cờ có ăn, ít một chút cũng không sao. Chấp pháp Phong Phong chủ hỏi, vì sao ngươi lại có thể thường xuyên ăn? Khổ Ngọ thường đáp một cách tùy ý, đệ tử tặng, người trong linh dược viên coi như là ăn cơm. Trinh Sâu, Tiểu Y, Tiểu Ly, Lâm Trì, những người này thỉnh thoảng cũng có ăn. Tiểu Thanh cũng rất hiếu thuận, thỉnh thoảng mang tới. Nếu nàng không ở nhà, Diệu Thính Liên cũng sẽ mang đến. Mọi người nghe vậy, không khỏi thầm nghĩ, đồ tốt như vậy mà không sợ bị cướp đoạt sao? Dù sao, bọn họ cũng không dám nói ra câu hỏi này. Bạch Chỉ lại lên tiếng, về chuyện tiên tộc, ta sẽ dẫn đội đi giải quyết. Một mạch chủ hỏi, tiên tộc thành lập tiên đình, liệu có xảy ra xung đột với những người khác không? Có người lên tiếng, đi qua đó hẳn là cực kỳ nguy hiểm. Nghe vậy, Bạch Chỉ vô ý thức nhớ lại lời Giang Hạo từng nói, liền khẽ mỉm cười. Tiên tông tin tức không tầm thường, bọn họ sẽ không ngăn cản đâu. Bạch Chỉ nói tiếp, mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của nàng. Bạch Chỉ lại tiếp tục, mặt khác, lần này ta ra ngoài, nếu tông môn gặp phải cường địch, có thể cầm khẩu dụ của ta để đến Tử Tịch Chi Hà nhờ Thiên Tuần ra tay. Nghe vậy, nhiều người không khỏi kinh hãi, học môn quả thật không giống nhau. Bạch Chỉ cũng cảm nhận được, từ khi có Giang Hạo gia nhập, nàng và trường giáo đã có những cuộc trò chuyện khác biệt. Đối mặt với những người khác, tâm tư của nàng cũng thay đổi. Trước kia chỉ có trưởng giáo, nhưng giờ có Giang Hạo, tình cảnh của nàng không hề trở nên khó khăn hơn, ngược lại còn ổn định hơn rất nhiều. Thật là một điều kỳ lạ. Mặt khác, Bách Chỉ tiếp tục, trưởng giáo hiện tại đang ở Đoạn Tình Nhai, tốt nhất là không nên để xảy ra xung đột quá rõ ràng. Tin tức này chỉ có chúng ta biết, cho nên nếu có tin tức bị tiết lộ, các ngươi tự hiểu hậu quả. Bạch Chỉ nhìn mọi người xung quanh, giọng điệu nghiêm túc. Liễu Tinh Thần thì sao? Có người hỏi. Chấp pháp Phong Phong chủ cao mày đáp, hắn không có ý kiến gì, không đến mức có thể làm gì được. Khả năng là do hắn tù vì chân tiên, đến giờ này cũng chỉ có trưởng môn có thể đấu lại hắn. Nữ mạch chủ lên tiếng. Nghe vậy, cự linh tộc nhất mạch liền lên tiếng, ta có thể hoàn toàn áp chế hắn. Đối phương có chút sửng sốt, sau đó khẽ nói, xin lỗi, nhất thời không quen. Không sao, cự linh tộc mạch chủ khoát tay, không bận tâm. Cuối cùng, sau một hồi tranh luận, mọi người đều quay lại nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ thuận miệng nói, tùy hắn, muốn làm gì thì cứ để hắn làm, không có gì phải can thiệp, cũng không cần ưu đãi. Mọi người đều ngạc nhiên, Bạch trưởng môn thay đổi rồi sao? Nàng khi nào lại tự tin như vậy? Đây là một vị chân tiên mấy trăm năm tuổi, liệu thật sự bỏ mặc không quan tâm đến chuyện này sao? Sau vài trăm năm, không ai có thể là đối thủ của hắn. Không can thiệp thì còn gì để nói, ít nhất cũng phải kéo kéo một chút. Thật sự có chút khó hiểu, thật là khó xử. Tại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo tìm gặp Trình Sầu. Giang Hạo hỏi, trong khoảng thời gian này ta định ra ngoài, có vấn đề gì trong tu luyện không? Trình Sầu lập tức gật đầu, có một ít. Sau đó hắn bắt đầu trình bày những vấn đề của bản thân. Hôm nay hắn đang luyện tu vi thần, có thể nói là rất mạnh mẽ. Trình Sầu thừa nhận, hắn trước đây không bao giờ nghĩ rằng mình có thể tấn thăng lên được cảnh giới luyện thần, vì vậy hắn vô cùng nỗ lực, có bất kỳ vấn đề gì đều ghi lại, rồi thường xuyên xem lại nhật ký tu luyện. Hắn biết rằng với thiên phú của mình tuyệt đối không thể đạt được trình độ này. Thành tựu luyện thần của hắn hoàn toàn nhờ vào sự chỉ dạy của sư huynh. Giang Hạo xem xét các vấn đề nhưng không quá chú ý, chỉ hỏi, tiểu y gần đây thế nào? Trình Sâu đáp, ta cảm thấy nàng còn nhỏ, hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú với những chuyện bên ngoài. Bên nàng cứ mãi ở trong linh dược viên không phải là cách hay, vì vậy ta đã bảo Lâm Chi Sư để dẫn nàng đi tàng kinh, các quét dọn. Trình Sâu nói thêm, thỉnh thoảng nàng còn đi vô pháp vô thiên tháp để quét dọn nữa. Hắn tiếp tục, dù ở linh dược viên cũng có người trò chuyện cùng nàng, nhưng ta phát hiện tại vô pháp vô thiên tháp mỗi người đều muốn nói chuyện phiếm với nàng, tự hồ họ đều rất tò mò về nàng. Trình Sâu cười nhẹ rồi nói tiếp, thậm chí có người còn muốn dạy nàng tu luyện, ta thấy cũng rất tốt nên không ngăn cản. Giang Hạo gật đầu, rất tốt, nếu nàng thích thì cứ để nàng đi quét dọn thường xuyên. Vô pháp vô thiên tháp 5 tầng không có gì nguy hiểm, tầng trên cũng ít người, mặt khác bức đào vẫn còn khá nhiều, ngươi đi thì mang theo một quả cho những người ở 5 tầng. Giang Hạo dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu không đủ ăn thì cũng không cần mang, chính các người ăn là được. Trình Sầu ghi nhớ trong lòng. Sau đó Giang Hạo liền bắt đầu giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sầu. Không lâu sau, rất nhiều người đã đến, các môn phái khác cũng kéo tới. Mọi người đều biết rằng Giang Hạo giảng đạo và thuyết pháp không giống bình thường. Đáng tiếc là hắn chỉ nói về cảnh giới của Trình Sầu mà thôi, tất cả mọi người chỉ lắng nghe, không dám có chút bất kính. Khi buổi giảng kết thúc, Giang Hạo thấy Mục Khởi và Diệu Sư Tỷ đứng đó. Sư đệ, sao đột nhiên ngươi lại bắt đầu giảng đạo thuyết pháp? Hồng Sư Tỷ đâu? Diệu Thính Liên hỏi, vừa nhìn quanh, ở nhà. Giang Hạo chân thành đáp, mấy ngày nay nàng muốn ra ngoài. Ồ, Diệu Thính Liên nghe vậy vẻ mặt kích động, là qua thế giới hai người sau? Giang Hạo do dự, chẳng biết tại sao, rõ ràng chỉ là ra ngoài như bình thường, nhưng khi Diệu Sư Tỷ nói vậy, ta lại cảm thấy có chút quái dị. Sư Tỷ gần đây không có chuyện gì sao? Giang Hạo hỏi tiếp. Đương nhiên là có, Diệu Thính Liên trả lời chân thành. Ta gần đây làm cái gì? Ngươi cần ta thì ta giúp đỡ. Giang Hạo hơi nghi ngờ. Ta hiểu rồi, không phải là muốn tìm một người để giúp đỡ như kiểu tìm đạo lữ, mà là xem ai cần trợ giúp. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, nói sư đệ cũng không hiểu. Ngươi thì cứ vui vẻ đi, nhưng việc tìm đạo lữ cũng không dễ dàng đâu. Giang Hạo gật đầu, cuối cùng hắn cũng không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy. Nếu không có Diệu Sư Tỷ, hắn còn không biết tình huống sẽ như thế nào. Sư đệ, ngươi dự định đi đâu? Mục Khởi tò mò hỏi. Đi Đông Bộ, Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Diệu Thính Liên và Mục Khởi đều ngẩn người ra. Hỏi ngươi đi đâu? Ngươi lại trực tiếp vượt bộ như vậy sao? Đi qua đó không chỉ nguy hiểm mà còn xa xôi, vừa mới đi một lần đã không biết bao nhiêu năm mới quay lại. Diệu Thính Liên nhìn Giang Hạo rồi nói tiếp, sư đệ, ra ngoài ti quan trọng, nhưng ngươi có nghĩ tới không, có con cái cũng rất quan trọng. Nếu không có con, sau này ai sẽ kế thừa linh dược viên của ngươi? Giang Hạo nhíu mày, không hiểu. Kế thừa linh dược viên? Đó chẳng phải là của sư phụ sao? Ta làm sao kế thừa được? Nhớ lại Chân Chân khi còn nhỏ, thật ngoan ngoãn và dễ thương. Mặc dù sau này bắt đầu phản nghịch, còn lén lút đi ra ngoài, nhưng đó là do Tiểu Ly và bọn họ làm hư. Giang Hạo nghĩ, nếu mình có con, liệu có giống Tiểu Ly và bọn họ không. Diệu Thính Liên nhìn Giang Hạo, giọng điệu nặng nề, ngẫm lại, nếu như người có con, chẳng lẽ không lo ngại đứa nhỏ sẽ bị Tiểu Ly và bọn họ làm hư sao? Giang Hạo không đáp, quay đầu đi. Sư đệ, đừng đi mà, ta nói cho ngươi, sinh con rất tốt, qua đây ta sẽ tính xem là trai hay gái. Diệu Thính Liên chưa dứt lời, Giang Hạo đã chạy mất. Giang Hạo vốn nghĩ sau này sẽ đối mặt với Diệu sư tỷ một cách bình thường, không nghĩ rằng lại có cuộc trò chuyện kỳ lạ như vậy. Sau này hắn quyết định vẫn nên tránh né Diệu sư tỷ cho yên ổn. Không lâu sau, Giang Hạo tìm được sư phụ. Ra ngoài, Khổ Ngọ thường nhìn Giang Hạo, giọng nói vẫn trầm trầm như trước. Ra ngoài một chút cũng tốt thôi. Vậy là Giang Hạo quay lại nơi ở của mình, thấy Hồng Vũ Diệp đưa tay nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo chơi, nhân tiện đi Đông Bộ mở mang kiến thức một chút về Tiên Đình thành lập. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, đi đến bên Giang Hạo, nắm tay hắn và đặt vào tay hắn. Sau đó hai người cùng nắm tay bước ra ngoài. Hồng Vũ Diệp hỏi, đi đâu vậy? Giang Hạo nghi hoặc đáp, sư tỷ cảm thấy như thế nào? Không phải trực tiếp dùng pháp bảo của người mà đi qua sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Chẳng qua là dắt tay một lúc, hiện tại ra ngoài thì lại phải dắt tay cả ngày. Giang Hạo chân thành nói, ta thấy tay mình rất tốt, có thể dắt sao? Hồng Vũ Diệp cười nhẹ hỏi, không biết, ta cũng chưa từng dắt tay ai khác. Giang Hạo đáp, chưa từng dắt ai sao? Hồng Vũ Diệp nhìn tay Giang Hạo rồi nói, vậy ngươi định dắt tay bao lâu? Giang Hạo hơi ngơ ngác, rồi nhanh chóng suy nghĩ một chút, lắc đầu đáp, ta không biết. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, nhẹ nhàng thở dài rồi nói, lý do là gì? Ta ngộ đạo đã hiểu, thiên địa vốn không có tuế nguyệt, tuế nguyệt chỉ là một quá trình của vạn vật, cỏ cây, yêu thú, nhân loại, thần vật, tất cả đều có quá trình tồn tại và tan biến. Quá trình đó gọi là nhân sinh, gọi là biến hóa, gọi là tuế nguyệt. Nàng nhìn về phía Giang Hạo, nhẹ nhàng tiếp tục, nhưng nếu nhìn ra ngoài mọi thứ, tất cả chỉ là một khoảnh khắc biến hóa mà thôi. Vì thế, ta không biết sẽ dắt tay bao lâu, tuế nguyệt chỉ có thể là thứ có đầu có đầu có đuôi, còn mọi thứ ngoài đó chỉ là trong nháy mắt. Giang Hạo im lặng nghe, nhưng trong lòng hắn cũng cảm nhận được một điều gì đó. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Một lúc sau, nàng cười khẽ, nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng phu quân ra ngoài, điều ta lo lắng không phải là chuyện khác, mà là phu quân lại đột nhiên ngẩn người. Giang Hạo nghe xong, chỉ biết im lặng, không biết nên nói gì. Dường như chính mình chưa bao giờ thường xuyên ngẩn người như vậy, đặc biệt là khi ở bên ngoài. Phu nhân có lẽ đã hiểu lầm về ta, Giang Hạo biện giải. Hồng Vũ Diệp cười lớn, vậy sao, đi thẳng đến Đông Bộ sao? Ta đi gặp hiền đệ, đã lâu không gặp hắn rồi. Giang Hạo mỉm cười nói, Hồng Vũ Diệp không để tâm lắm. Bọn họ cứ như vậy, tay trong tay đi dọc theo bờ sông, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống. Giang Hạo lấy ô giấy dầu ra che cho Hồng Vũ Diệp. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, họ không nói những chuyện đặc biệt, chỉ là những điều xung quanh như hoa cỏ và cá bơi trong nước. Giang Hạo kể về một con cá mà trước kia hắn đã bắt, tựa hồ là hiểu sai ý của nó, rồi sau đó không bao giờ quay lại nữa. Con thỏ thiếu một đối thủ để tranh tài bơi lội. Khi bọn họ đến Tử Tịch Chi Hà, Giang Hạo liền dùng thần niệm thông chi với Thiên Tuần để hắn nhìn qua một chút. Tông môn dù luôn tự mình xử lý các vấn đề, nhưng trong đại thế này rất có thể sẽ xảy ra sự cố. Dù sao vẫn có một số chủng tộc nóng này, chỉ cần một chút kích động là có thể bắt đầu động thủ, đến lúc đó Thiên Âm Tông chưa chắc có thể chống đỡ được. Giờ đây đại thế vẫn là chân tiên hành tẩu, mặc dù thiên tiên vô cùng mạnh mẽ nhưng chỉ xuất hiện ít ỏi. Tuy nhiên qua vài trăm năm nữa, có lẽ thiên tiên sẽ là chủ lưu, đến mức siêu việt thiên tiên có lẽ còn cần rất nhiều thời gian. Tuyệt tiên không phải ai cũng có, những thiên tài kia cuối cùng vẫn phải trưởng thành để đạt đến đại la, không biết phải chờ bao lâu. Dù vậy, vì một số lý do vẫn có một vài tuyệt tiên hành tẩu khắp thiên địa, tuy nhiên bọn họ hầu như không có cơ duyên lớn trong đại thế và việc tấn thăng quả thật rất khó khăn. Rời khỏi Thiên Âm Tông, Giang Hạo liền đi đến Thiên Thành Sơn đến thăm hiền đệ của mình. Hiền đệ vẫn đang chỉ đạo các đệ tử. Chờ mọi người vừa đi, Giang Hạo không khỏi cảm khái, mỗi lần hiền đệ chỉ dạy đệ tử, sao mà thiên tiên sơ kỳ lại có thể đạt được mức độ như vậy. Hiền đệ tu vi gần như đã ở đỉnh phong của thời đại, nhìn thấy hai người, thánh chủ không dám ngồi xuống mà lập tức đứng lên. Trước đây chỉ có một người, giờ lại có hai người cùng nhau đến, làm sao không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Nếu không phải vì không đánh lại bọn họ thì làm sao có thể khiến bản thân không dám ngồi xuống. Thật là sự nhục nhã không thể nào xóa đi. Hắn bị dẫm lên mặt đất, chịu đựng sự sỉ nhục không thể nào tả hết. Thánh chủ há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đã ngồi xuống. Giang Hạo cười nhẹ nói, hiền đệ ngồi đi. Thánh chủ ngồi xuống rồi hỏi, huynh trưởng mang tẩu tử đến sao? Lời này vừa nói ra, Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mày, có chút bất ngờ nhìn thánh chủ, dường như nàng không quen với cách xưng hô này. Nàng nhìn thánh chủ hỏi lại, ngươi gọi ta là gì? Thánh chủ cúi đầu, khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ đáp, tẩu tử. Hồng Vũ Diệp chân thành nói, lúc trước bị thánh đạo phong ấn, ta còn cảm thấy sớm hay muộn cũng sẽ vượt qua bọn họ. Giờ thì ngươi vẫn còn nhớ được khí phách của ta. Thánh chủ cảm thấy sự tôn nghiêm của mình đã bị hai người này đạp nát, nước mắt của hắn đã không thể kiềm chế được nữa, rơi lã chã. Hồng Vũ Diệp nói tiếp, ta không có ý hối hận vì đã nhục nhã ngươi, chỉ là có chút tò mò thôi. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, trong lòng cảm thấy như phu nhân của mình đôi khi chẳng giống người bình thường. Những lời thật thà của nàng đôi khi sắc bén như một thanh kiếm. Giang Hạo cười nói, ta là huynh trưởng, hiền đệ gọi ta là huynh trưởng là hợp lý, nhưng nếu không gọi tẩu tử thì quả thật không được. Thánh chủ nghe vậy cúi đầu không nói, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Giang Hạo tiếp tục, hiền đệ, ngươi là một cường giả, trong lúc mọi người bị phong ấn, bị giết chóc, chỉ có ngươi một mình xuyên qua thiên địa, phá vỡ mọi trói buộc để quay về, cường giả trở về, vượt qua tất cả, ta thật sự bội phục. Thánh chủ ngẩng đầu nhìn Giang Hạo nói, vậy các ngươi đến đây làm gì? Dù sao ta cũng bị vũ nhục, nhưng ít ra cũng có một câu khen ngợi. Giang Hạo mỉm cười nói tiếp, vi huynh muốn đi xa nhà. Chưa kịp nghe Giang Hạo nói xong, thánh chủ liền lấy ra một túi linh thạch và nói, không có linh thạch, muốn linh thạch đúng không? Đây là 100 vạn linh thạch, nếu không có giết ta cũng không có. Hồng Vũ Diệp hơi ngạc nhiên nhìn Giang Hạo. Giang Hạo thì có chút bất ngờ, vi huynh không phải là ý này. Giang Hạo vừa lên tiếng, thánh chủ lại lấy ra một đạo thần hồn, chỉ một đạo, thật sự không có. Mặc dù ngươi là huynh trưởng của ta, nhưng cũng không thể vũ nhục ta như vậy. Ta là đại la cường giả, dù nghèo túng cũng không thể chịu đựng được sự nhục mạ này. Hồng Vũ Diệp càng thêm kinh ngạc nhìn Giang Hạo, dường như nàng không hiểu rõ tại sao đối phương lại bị ép đến mức phải nói như vậy. Chưa kịp nói hết lời đã vội vàng móc đồ vật ra. Cảnh tượng này thật khiến người ta phải rung động. Giang Hạo im lặng thu lại đồ vật, sau đó cảm khái nói, hiền đệ quả nhiên là hiểu huynh trưởng, vì huynh rất vui mừng. Mặt khác, hiền đệ có thể nói một chút về sự lý giải của ngươi đối với thánh chủ không? Thánh chủ nhìn Giang Hạo với vẻ mặt mơ hồ, như thể đang nghĩ, ngươi vũ nhục ta kiểu này thật là mới lạ quá, cái đề tài này sao ta có thể nói được. Cuối cùng thánh chủ tuyệt vọng lên tiếng, ngươi giết ta đi, ngươi thật sự muốn bức người ta chết sao? Hồng Vũ Diệp kinh ngạc nói, trước đây thánh chủ còn tỏ vẻ bị vũ nhục, nhưng giờ lại trực tiếp không muốn sống nữa. Ta đây là nghiêm túc thỉnh giáo, Giang Hạo giải thích. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Giang Hạo cảm thấy mình thật oan ổng, chỉ muốn nghe xem hiền đệ sẽ lý giải thế nào. Hiền đệ không cảm thấy Sơn Hải đại thế gần với việc thành thánh hay sao? Giang Hạo hỏi. Thấy đối phương chưa hiểu, hắn tiếp tục giải thích, Sơn Hải đại thế tồn tại cùng trời đất, uy lực mặc dù có phần khiếm khuyết, nhưng lại hòa hợp với thiên địa, mang theo khí thế của đại thế như thành tựu, đồng hành với trời, tồn tại cùng đạo, như vậy hẳn là có thể siêu việt đại la mới đúng. Hồng Vũ Diệp và thánh chủ đều có chút bất ngờ, nhưng vẫn chưa hiểu hết. Hồng Vũ Diệp trầm tư một lúc rồi nói, nhưng thế gian này cường giả vô số, vẫn không có ai đạt tới thánh vị, thậm chí cũng không ai biết trạng thái nào mới gọi là thành thánh. Cùng đạo cùng tồn tại, liệu có phải thánh nhân cũng không dễ dàng nói rõ. Giang Hạo lắc đầu, không phải, ta đúc thành căn cơ đại đạo, dùng chính mình thành đạo. Bây giờ dù ta đang trong đại đạo, nhưng sau này nếu rời khỏi sẽ không còn ở trong đại đạo nữa. Nói xong, Giang Hạo bắt đầu giải thích về sự hiểu biết của bản thân đối với đạo lý. Rất nhanh, thánh chủ cảm thấy mơ hồ, và sau đó Hồng Vũ Diệp cũng vậy. Tuy vậy, Giang Hạo không dừng lại mà bắt đầu diễn giải đại đạo của hắn. Trong nháy mắt, đại đạo vang lên, ánh sáng đại đạo chiếu rọi vạn vật. Giờ phút này, thánh chủ chứng kiến sự chuyển động của đại thế Sơn Hải, thấy đại thế trong khoảnh khắc và cũng thấy nó bị phân giải, lại bắt đầu từ đầu để lý giải. Thánh chủ nhận ra rằng sự phân giải của Giang Hạo đã vượt qua tất cả những gì hắn đã lý giải trong suốt vô số năm qua. Phảng phất như đối diện với hồ nước, trong nháy mắt hắn cảm nhận được mình đang trực diện với biển cả mênh mông. Đại đạo chi lộ thẳng tắp tới chân trời. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này rốt cuộc là quái vật gì? Hắn chỉ cảm thấy Giang Hạo giống như một điểm nhỏ, một điểm có thể mở ra tất cả đại đạo. Đó là một thứ hoàn toàn khác biệt với đạo thông thường. Đây chính là cơ duyên đại đạo của hắn sao? 3 ngày sau, Giang Hạo không nói nữa, mà chỉ lặng lẽ cảm nhận mọi thứ xung quanh. Hắn càng hiểu rõ về thế giới này hơn. Đại đạo và thế giới quả thực có những sự khác biệt nhất định. Giờ phút này, trong Đại La Thiên, có một tia thế lực mới bắt đầu hình thành. Đại La Thiên cũng đã có chút hoàn thiện. Giang Hạo thở dài, nhìn thánh chủ, cảm kích nói, hiền đệ quả thật tài hoa ngút trời, đại thế này khiến người ta phải thán phục. Thánh chủ, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nói, tẩu tử, ngươi hãy dẫn huynh trưởng rời đi đi, ta thật sự không còn gì để nói nữa. Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo nhìn thánh chủ, nói, hiền đệ, người có phần thân ở đồng bộ không? Vi huynh muốn đi một chuyến đồng bộ, nếu có thể gặp được hiền đệ cũng là một điều thú vị. Thánh chủ cảm thấy có chút bị coi thường, nếu không phải hắn không thể đánh lại, hắn đã sớm lăn đi rồi. Còn nghe đối phương nói mấy lời vô nghĩa gì nữa, đồng bộ tiên tộc muốn thành lập tiên đình, ngay khi thành lập chắc chắn sẽ có dị tượng, trật tự mới được thiết lập. Bây giờ thiên địa thiên tiên chỉ là người tu vi bình thường mà thôi, đại la này lại dễ dàng bị áp chế trong nháy mắt. Thánh chủ nói, hiền đệ không đủ tín nhiệm vi huynh sao? Giang Hạo đứng dậy cười nói, nhị tam tinh đấu trước ngực rơi, mười vạn núi non lòng bàn chân thành, vi huynh từ lâu đã vô địch thế gian. Thánh chủ đưa tiễn Giang Hạo, trong lòng hắn trầm mặc. Gần đây tiên đình của hắn cũng đã có chút hiểu biết, lúc trước thái độ của nhân hoàng cũng rất kỳ lạ, tựa hồ không ngăn cản việc thành lập tiên đình. Đáng tiếc là tiên tộc lúc đó đã đi sai đường, còn huynh trưởng của hắn Giang Hạo dường như cũng không có ý định ngăn cản. Trong chuyện này chắc chắn có nguyên nhân sâu xa, hắn cũng có đôi chút suy đoán, có thể là tiên đình thành lập sẽ gây áp lực cho những thế lực xung quanh. Huynh trưởng vô địch, liệu giờ đây vẫn có thể tiếp tục vô địch? Có lẽ. Nhưng hắn tò mò là liệu việc tiên đình thành lập có thực sự tạo ra áp lực cho đối phương không? Nếu không thì sao? Ta sẽ đi tìm thánh đạo, nói cho hắn biết ta không phải là kẻ mà hắn có thể chọc vào, Giang Hạo khẽ nói. Trên đường, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đồng hành. Dưới ánh mặt trời, thân ảnh của họ trong chốc lát đã biến mất, rồi ngay lập tức xuất hiện ở một nơi khác. Tưởng chừng như họ chỉ đang đi dạo, nhưng thực tế là đã nhảy vọt một quãng rất xa. Núi non sông ngòi dưới chân họ không ngừng thu ngắn lại, khoảng cách dường như đang tan biến. Người cũng đối đãi như vậy với thánh chủ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hiền đệ đã quen rồi, Giang Hạo trả lời. Quen rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo và hỏi, quen rồi, khi nào thì bắt đầu? Rất sớm trước đây rồi, Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Lúc trước phát hiện hắn dường như không mạnh như vậy, sau đó khi đi tới Thiên Thanh Sơn, ta phát hiện phân thân của hắn vẫn rất quan trọng, có âm dương thủ hoàn trợ giúp, đối phương không thể trốn thoát, lại không thể đánh lại ta, chỉ có thể gọi ta là hiền đệ mà thôi. Người không sợ hắn trở về sao? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lúc rồi đáp, thánh chủ thực lực cũng khá, mặc dù thường xuyên bị khi phụ, nhưng hắn vẫn là người nổi danh một thời ở Đại La, Tổ Long, Thánh Đạo, Tiên Tộc, Tiên Đế, các loại thế lực to lớn đứng đầu đều là đối thủ đáng gờm. Giang Hạo hơi kinh ngạc, xem ra hiền đệ rất yếu, người người đều có thể khi dễ hắn, chắc là thời đại đó những người khác quá mạnh. Hồng Vũ Diệp chân thành nói, thời đại đó không có người mạnh như vậy, những người của thời kỳ ấy đều không đơn giản. Giang Hạo cảm khái nói, lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ có thể đi từng bước một, nhìn lại thì vận khí của ta không tệ, hiền đệ còn chưa trở về, ta đã có thể tiến bước vào Đại La. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn cảm thấy hiểu rõ lý do vì sao Nại Hà Thiên ít khi nói chuyện, căn bản không có lời nào để nói. Tăng cao tu vi so với việc khôi phục tu vi nhanh hơn, điều này khiến người ta như thế nào có thể mở lời. Tiên tộc thành lập tiên đình còn 3 năm, chúng ta muốn làm sao đi dạo? Hồng Vũ Diệp thay đổi chủ đề, Nam Bộ hình như chẳng có gì hay ho, đi từ đây ra Đông Bộ rồi thử len lén vào Hạo Thiên Tông sao? Giang Hạo hỏi, làm nằm vùng. Hồng Vũ Diệp hỏi lại, vừa vặn tìm kiếm cái tên tọa hạ đồng tử đó. Giang Hạo đáp, cũng được. Hồng Vũ Diệp gật đầu, mặt khác còn phải đi nghe ngóng một người nữa. Giang Hạo giải thích, lúc trước có người đã áp chế tiên tộc rất lâu, giúp Tiếu Tam Sinh tranh đoạt thời gian. Đến nay, Giang Hạo vẫn chưa biết đối phương là ai, chỉ định đi hỏi thăm một chút, cảm ơn đối phương một lời. Hồng Vũ Diệp cũng không để tâm đến điều này, chỉ gật đầu. Tiện thể, nàng cũng tìm cách xem lại Hà Thiên, nếu có thể gặp thì gặp, không gặp được thì thôi. Không lâu sau khi Giang Hạo lên đường, mật ngữ thạch bản liền xuất hiện sự chấn động. Đó là một cuộc tụ hội, đêm nay tụ hội sao? Giang Hạo có chút bất ngờ, đã lâu rồi không có tụ hội, thời gian dài, đại thế của mọi người đều bận rộn. Giang Hạo cũng không phải không có việc, đã hơn 2 năm kể từ khi thành hôn, nhưng cũng chỉ ngẩn ngơ qua 2 năm. Lúc này, bọn họ đến một thành trì, Giang Hạo tìm khách sạn, vô tình mở 2 gian phòng, nhưng bị Hồng Vũ Diệp trừng mắt liếc nhìn, lên tỉnh ngộ và đổi thành một gian phòng. Sư tỷ muốn ăn cái gì chi? Giang Hạo hỏi. Ngươi trước kia mua đồ ăn thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Sau đó, Giang Hạo tìm đến một tu chân lầu các lớn nhất trong thành, hỏi vị trấn thủ cao nhất nơi đó, hỏi về những món ăn ngon. Đối phương hết sức khách khí trả lời, tiền bối đối với việc này rất có hiểu biết, vãn bối bội phục. Giang Hạo thu hồi đao, chân thành nói, cảm tạ tiền bối, vậy thì không cần khách sáo nữa. Đối phương đáp. Sau đó, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp rời đi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, một mặt kinh ngạc, ngươi là hỏi như vậy sao? Đây là ngươi nói họ hiếu khách à? Giang Hạo chân thành nói, sư tỷ, ngươi đừng quên, chúng ta là ma môn, nhất là sư tỷ, có thể còn là ma môn trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp tiến lại gần Giang Hạo, nhẹ nhàng đặt tay lên hông hắn, tầm tầm néo một cái. Giang Hạo lạnh hít vào một hơi, phản xạ có điều kiện nhảy ra ngoài. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, Giang Hạo cũng nhìn lại nàng, cuối cùng chỉ có thể đi tới. Sư tỷ, không đi mua đồ ăn sao? Giang Hạo cảnh giác mà hỏi. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, cũng không ngăn cản. Sau khi mua đồ ăn, Bọn họ trở về chỗ ở, Giang Hạo lấy ra mật ngữ thạch bản, lại kiểm tra dưới ánh sáng, phát hiện không có gì thay đổi so với trước đây. Tuy nhiên đại thế về sau, mật ngữ thạch bản cũng đã khác biệt. Điều này càng chứng tỏ người đứng sau lưng thực sự rất đáng sợ. Sư tỷ cảm thấy lần trước bị đánh lén có thể là do mật ngữ thạch bản của người đứng sau. Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp luôn muốn tìm ra người giật dây phía sau mật ngữ thạch bản, cũng vì lúc trước khi nàng bế quan, có người đã tìm đến và ra tay. Mặc dù đối phương không mạnh, nhưng nàng lại trúng chiêu. Cuối cùng nàng phải đi đến đoạn tỉnh nhai. Dù có lý do riêng, nhưng việc trúng độc là thật. Nếu là người sau màn của mật ngữ thạch bản, đối phương lại vì lý do gì mà làm như thế? Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không biết. Nhưng Thiên Thanh Sơn không có thực lực như vậy. Mà khi đó mối quan hệ với Thiên Thanh Sơn chính là vì phiến đá này, và phiến đá này là yếu tố duy nhất không ổn định vượt qua những pháp bảo thông thường. Giang Hạo hơi suy nghĩ rồi nói, sư tỷ cảm thấy khi mật ngữ thạch bản động thủ, có phải họ đã biết được thân phận của sư tỷ không? Ta thân phận gì? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Đến từ cổ lão thời đại, Giang Hạo trả lời. Ta thật sự rất lớn tuổi sao? Hồng Vũ Diệp ngạc nhiên hỏi. Giang Hạo nhìn người trước mặt, nghiêm túc nói, sư tỷ, ta đang nói chính sự đây. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn chăm chú vào Giang Hạo, rồi nhẹ nhàng nói, ý ngươi là ta đang cố tình gây sự sao? Giang Hạo giật mình, trừng mắt nhìn nàng, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp đưa tay ra, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của hắn. Thấy vậy, con ngươi Giang Hạo co rút lại, đông chỉ điểm một chút xuống dưới, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Một trận sợ hãi ùa tới. Hồng Vũ Diệp chân thành nói, hẳn là ngươi đã biết độc này căn bản không phải dùng để đối phó với tu sĩ bình thường. Giang Hạo nắm lấy tay ngọc của Hồng Vũ Diệp, kéo nàng xuống, nói, giả sử người này là Thừa Vận đạo quân, vì sao hắn lại ra tay với sư tỷ? Sư tỷ có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của hắn sao? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, cái này khó mà biết được, ta bản thân cũng bị tổn thương, hắn có ra tay hay không, thực ra ta cũng không thể khôi phục được đỉnh phong, cũng chẳng ảnh hưởng gì mới đúng. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, gặp ngươi đối với ta ảnh hưởng duy nhất chính là càng thêm yếu đuối, càng không thể đối mặt với tương lai. Nói trắng ra, độc này cuối cùng đem đến cho ta chính là làm cho ta hoàn toàn vô pháp khống chế biến hóa, thực lực không ngừng hao mòn, thân thể trọng thương. Giang Hạo nói, chẳng lẽ hắn chỉ muốn làm sư tỷ suy yếu? Nhưng quả đã được, tiên bối quả thật sẽ suy yếu, không thể can thiệp quá xa, cũng khó mà khôi phục thực lực, đây chính là mục đích của hắn. Đúng vậy, mặt khác, sư tỷ đến từ viễn cổ, bản thân thực lực mạnh mẽ là một nhân tố không ổn định, vì không muốn có ngoài ý muốn xảy ra, hắn nhằm vào một người như sư tỷ là tự nhiên. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, một vài câu gọi là tiền bối lại gọi là sư tỷ, nhưng duy chỉ có không gọi nên gọi. Giang Hạo hỏi, nương tử cảm thấy ta suy đoán có độ tin cậy không? Hồng Vũ Diệp đáp, có một ít. Hồng Vũ Diệp suy tư một lát rồi nói, dù sao cũng có những nhân tố khác, tìm ngươi khả năng không phải là trùng hợp. Giang Hạo liền nhớ lại những chuyện xảy ra sau khi mình chết, cuối cùng hắn gật đầu, vậy sau này hãy bàn bạc tiếp. Giang Hạo ngừng lại một chút rồi hỏi, nếu như chúng ta thật sự có người nhúng tay vào, sư tỷ sẽ làm sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cười ha ha, ngươi định không muốn đạo lữ nữa sao? Không có đâu. Giang Hạo lắc đầu, vậy tại sao lại hỏi ta phải làm sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, chân thành nói, chúng ta thành hôn chẳng phải đã là sự thật sao? Không phải có tình cảm lẫn nhau sao? Nếu đúng vậy, còn có cái gì phải lo nữa? Nghe vậy, Giang Hạo nghiêm túc gật đầu, sư tỷ dạy phải. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục nói thêm, mà chỉ ăn đồ ăn và uống trà. Giang Hạo thì lại nhớ tới chuyện gần đây, chờ đợi cuộc tụ hội sắp bắt đầu. Rất nhanh, giờ tí đến, Giang Hạo bước vào mật ngữ thạch bản. Ngay khi vừa bước vào, hắn cảm nhận được một chuỗi nhân quả, như thể một phương thiên địa hiện ra trước mắt. Thiên địa này liên quan đến đại đạo, thật khó mà tưởng tượng được. Cảnh vật kỳ diệu này khiến Giang Hạo không khỏi rung động. Cho đến bây giờ, Giang Hạo vẫn không thể hiểu rõ món pháp bảo này. Nhìn thế nào, người giật dây mạnh mẽ này, xa không phải hiện giờ hắn có thể so sánh được. Hắn không biết liệu cổ kim thiên cường giả có phát hiện được điều gì khác lạ hay không. Suy nghĩ vẫn còn đang chuyển động, Giang Hạo đã ở vào vị trí của mình. Không lâu sau, những người khác cũng lần lượt xuất hiện, không có ai vắng mặt. Khi tất cả mọi người đã vào chỗ, họ liền hướng Đan Nguyên tìm bữa vấn ăn. Sau đó, câu chuyện chuyển sang vấn đề tu vi. Lần này, Trương Tiên Tử đưa ra một vấn đề về tu vi. Nàng đã lĩnh ngộ được đạo ý, nên có rất nhiều câu hỏi. Những người khác cũng nghiêm túc lắng nghe. Giang Hạo cũng không ngoại lệ, những kiến giải của Đan Nguyên tiền bối thực sự rất đáng để học hỏi. Sau đó, Đan Nguyên tiền bối lại nói về sự tình của thi giới. Thi giới bị thi hải bao trùm. Nghe nói trước kia, nó chỉ là một vùng hắc hải bao quanh, nhưng bây giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trương Tiên Tử nói, nhưng mà hắc hải và thi hải có giống nhau hay không thì vẫn chưa rõ. Nói vậy, mọi người đều nhìn về phía tỉnh. Giang Hạo khẽ lắc đầu rồi lên tiếng, chỉ có thể xác định một điều là Thượng An đạo nhân đã chết trong biển. Nghe vậy, mọi người đều kinh hãi. Họ tò mò không biết đối phương đã vào đó như thế nào, có thể là có liên quan đến Thiên Bia Sơn. Giang Hạo nói thêm, còn chuyện khác thì không rõ. Thần ảnh sao? Đan Nguyên tiền bối cười nói, có thể có khả năng này. Nếu là như vậy thì những người này có thể tiến vào. Giang Hạo cũng rất tò mò, không biết loại người này rút cuộc có thể vào được hay không, và nếu vào thì liệu có gặp nguy hiểm không. Chính mình cũng có thể là một trong những người này. Mọi người thảo luận một hồi, nhưng không ai có thể xác định được gì. Dù sao, xung quanh họ cũng không có ai thuộc loại này. Sau đó, câu chuyện chuyển sang giao dịch. Lần này không có giao dịch gì đặc biệt, chỉ là nói về những biến hóa gần đây. Trong lần tham gia hôn lễ này, ta phát hiện có điều gì đó không tầm thường. Quỷ tiên tử mở lời trước, có không ít cường giả tham gia. Ta cũng nghe nói. Liễu đi theo mở miệng nói, tựa hồ có một bàn người hàn huyên về vạn vật trung yên. Thi Năm Tông còn bắt được người của vạn vật trung yên. Quỷ tiên tử gật đầu, người kia học rộng tài cao, tựa hồ hiểu rất nhiều thứ, không biết là thân phận gì. Quả thật không đơn giản. Trương tiên tử mở miệng tiếp, ba vị cường giả tuyệt thế, vị kia hình như rất thần bí. Tinh và Dực cũng có chút không hiểu, bọn họ rất ít khi tiếp xúc với những việc này, hiểu biết về nó không sâu. Nghe vậy, Giang Hạo suy nghĩ một lúc, nghĩ đến người mà bọn họ vừa nói, sau đó ngừng lại một chút rồi nói, về vạn vật chung người kia có hiểu rõ không? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Chính là hắn, đạo hữu có quen biết sao? Không chỉ ta biết, quỷ tiên tử hẳn cũng quen biết. Giang Hạo trả lời. À, quỷ tiên tử hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo thấp giọng, giọng nam âm tiếp tục vang lên, hắn chính là vạn vật trung yên hạch tâm, người đó đã thành tựu đại la vạn vật trung. Vừa nghe xong, quỷ tiên tử như hóa đá, sững sờ tại chỗ. Vạn vật trung, chính mình lúc trước cùng đối phương trò chuyện như vậy hợp ý, còn tưởng rằng gặp chi kỷ, không ngờ đây lại là tai họa, một chút sơ sẩy liền có thể mất mạng. Đó là vạn vật trung, lại còn là đại la cường giả, người như vậy sao mình lại có thể cười nói trao đổi. Lúc đó nàng thật sự chỉ cách cái chết một bước, giờ đây giữa người và người liệu còn tín nhiệm gì nữa. Không phải kim đan đại đạo cường giả, mà là loại tồn tại khiến nhân gian phải kinh sợ này. Trường tiên tử cũng có chút kinh ngạc, Liễu cũng khẽ thở ra một hơi, sau đó tò mò hỏi, cường giả như vậy sao lại tham gia hôn lễ kia. Giang Hảo lắc đầu không trả lời, thực sự hắn cũng không biết rõ. Sau khi vạn vật chúng xuất hiện, chính hắn tự đi, chỉ là đến tham gia náo nhiệt mà thôi, ai mà biết được hắn có mục đích gì. Tuy nhiên nơi đó quả thật không có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Nam bộ còn có cường giả nào không? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hẳn là không có. Đúng rồi, ta nghe nói thời gian gần đây thiên địa có một trận chấn động ngắn ngủi. Liễu lên tiếng, ta bên này cũng nghe nói, nhưng không rõ là chuyện gì. Tinh mở miệng nói. Trương tiên tử tiếp lời, nguồn gốc của chấn động hẳn là ở Thiên Âm Tông, mọi người đều cảm thấy nghi hoặc. Trương tiên tử tiếp tục giải thích, Giang Hạo thành hôn, trời đất ứng với sự kiện này mà xuất hiện chấn động. Quỷ tiên tử suy nghĩ một lát rồi nói, ta không cảm nhận được, nhưng hẳn là đã xảy ra chuyện đó. Cố Trường Sinh có nhắc đến, nói là ngay bên cạnh ta. Trong chốc lát, mọi người đều ngạc nhiên, Giang Hạo thành hôn mà dẫn tới thiên địa chấn động, vì sao lại như vậy? Nhưng không ai có thể đưa ra câu trả lời. Không gian yên lặng, ngay cả Trương tiên tử cũng không thể lý giải được. Cuối cùng là vì lý do gì? Bắc bộ thì giới hoa đã xử lý xong. Tinh lên tiếng, tây bộ cũng vậy. Trường tiên tử tiếp tục, vậy bây giờ có phải là tiên tộc thành lập tiên đỉnh? Quỷ tiên tử hỏi. Liễu suy nghĩ một lát rồi nói, lòng tộc đã ở biển sâu thành lập cư địa, bọn họ thực tế đã ra ngoài rất nhiều. Lần này tiên tộc thành lập tiên đỉnh, bọn họ có lẽ sẽ tham gia, mặt khác không ít người cũng sẽ đi qua. Các ngươi có đi không? Quỷ tiên tử suy nghĩ một lát rồi nói, ta dự định đi qua xem thử. Trương tiên tử lắc đầu đáp, ta không thể qua được, thiên đạo trúc cơ đang cần tìm một vị cường giả. Tinh nói, ta sẽ ở lại phụ cận. Dực có chút khó chịu nói, ta cũng không thể rời đi, nhưng ta phát hiện nơi này còn có một số vật khác. Giang Hảo thấy mọi người đều lên tiếng, bèn ngừng lại rồi nói, ta vừa vặn cũng sẽ đi qua. Quỷ tiên tử, nàng có vẻ không muốn đi. Tinh đột nhiên nói, nghe nói Đông Cực Thiên lần này sẽ thức tỉnh một luồng thần, có thể là để tiên tộc trấn nhiếp vạn tộc. Quỷ tiên tử càng không muốn đi. Trong buổi tụ hội, không ít người đều có ý định hướng về phía đông bộ, bởi vì tiên tộc sẽ thành lập tiên đình, đặc biệt là tiên tộc đã phát thiếp mời, sau này sẽ có rất nhiều tu tiên cường giả đến đông bộ. Với nhiều người như vậy đến đông bộ, liệu có âm mưu gì không? Quỷ tiên tử đột nhiên tò mò hỏi. Tiên tộc âm mưu? Tinh lắc đầu đáp, Hạo Thiên Tông cũng đang chú ý, nhưng cũng không có phát hiện điều gì đáng ngờ. Mặt khác, việc thành lập tiên đình không cần sự trợ giúp của vạn tộc, nếu thật sự có điều gì cần, chính là thiên ngoại tam thiên. Chỉ cần có thiên ngoại tam thiên cùng với một vài yếu tố khác, việc thành lập tiên đình cũng dễ dàng thôi. Dĩ nhiên vẫn cần một người gánh chịu thiên địa làm chủ tiên đình. Người nào sẽ là chủ tiên đình thì chưa ai biết. Tinh nói tiếp, nghe nói đó là tiên đế đang ngủ say. Tiên đế? Trương tiên tử hơi ngạc nhiên hỏi. Tiên đế yên lặng như vậy, liệu có thể tiếp nhận tiên đình sao? Điều này thì không ai biết. Tình lắc đầu. Đột nhiên, từ trên cao truyền đến thanh âm của Đan Nguyên. Tiên đế phân thân đã tỉnh lại. Quả thật hắn có thể trở thành chủ tiên đình. Lần này tiên tộc hắn không có âm mưu gì, nhưng việc tiếp cận tiên đình sẽ dễ dàng bị áp chế một thời gian dài. Áp chế càng lâu, tiên đình sẽ càng mở rộng, trật tự tiên đình cũng sẽ ảnh hưởng sâu rộng. Không biết tiên đình có tham vọng lớn đến đâu. Liễu tò mò hỏi. Điều này cũng không ai biết. Tuy nhiên, nếu họ dám mời nhiều người như vậy, chắc hẳn họ có đủ lòng tin để áp chế tất cả. Quỷ tiên tử có chút lo lắng nói. Rốt cuộc, các người nghĩ tiên tông có thể cùng bọn họ đối đầu không? Tiên đình thành lập thì sẽ không có ai dám động thủ. Thế nhưng nếu tiên đình muốn áp chế xung quanh, khuếch trương phạm vi thì khó mà nói được. Tình lắc đầu, nói. Tiên đình thành lập thì sẽ không có người động thủ, nhưng nếu muốn mở rộng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Giang Hạo suy nghĩ rất lâu nhưng không tìm ra được đáp án. Bất kể thế nào, tiên tộc thành lập tiên đình là điều mà rất nhiều người đều mong muốn. Tuy vậy, tiên đình quản lý đến mức độ nào, rộng lớn ra sao thì chẳng ai có thể nói rõ được. Có lẽ chỉ có Nại Hà Thiên mới có thể hiểu rõ chuyện này. Đồng Cực Thiên, tiên tộc cũng chỉ nắm được một phần nhỏ kiến thức, nhưng nếu muốn tiên tông nghe theo chỉ lệnh, điều đó chắc chắn không thể xảy ra. Những môn phái nhỏ thì càng không thể nói được điều gì. Thời gian gần đây, các đại tông phái có vẻ rất sôi nổi, nghe nói có người cho rằng họ đang khiêu Thiên Âm Tông. Liễu mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo giật mình trong lòng, giọng nói âm u. Liễu đạo hữu có người ở bên kia sao? Có. Liễu gật đầu. Tạm thời đừng can thiệp, không nên để Thiên Âm Tông này xuất hiện. Còn Liễu đạo hữu muốn gì thì cứ nói. Tỉnh mở miệng nói. Trước cứ để đó, Liễu đáp. Tỉnh gật đầu, giữ im lặng. Chắc là sẽ không gây phiền toái cho Thiên Âm Tông chứ? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Chẳng phải sẽ làm tăng danh tiếng cho Thiên Âm Tông sao? Quỷ tiên tử có phải là thích Thiên Âm Tông? Tỉnh bất ngờ hỏi. Quỷ tiên tử sừng sốt một chút, tự nhiên là không muốn đi. Đó là nơi nào? Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, tất cả đều liên quan đến chỗ đó. Nơi này cực kỳ nguy hiểm. Chỉ một tháng sau, nàng mới hiểu ra Thiên Âm Tông vẫn luôn cố gắng duy trì sự khiêm tốn, tốt nhất là giữ một vẻ ngoài kín đáo. Sự nổi tiếng của một đại tông môn quá lớn, nếu đến những nơi khác để tuyên truyền Thiên Âm Tông, chắc chắn sẽ mang đến không ít phiền phức. Liễu cũng nghĩ đến điều này, vì không muốn phát sinh thêm vấn đề lớn, tốt nhất vẫn là không đến những nơi như vậy. Tuy nhiên, quỷ tiên tử tò mò hỏi, bên đó có vật gì đặc biệt không? Trong lòng mọi người đều kêu một tiếng thầm khen, họ cũng rất tò mò, không biết nơi đó rốt cuộc có những gì. Giang Hạo suy nghĩ một lát, rồi truyền ra một giọng nói trầm thấp, đại la đi cũng phải nuốt hận. Ngay khi lời nói vừa phát ra, không khí trong buổi tụ hội chợt trở nên ấm áp, mọi người đều hít sâu một hơi. Đại la, một cường giả như vậy lại phải lâm vào tình cảnh thất bại sao? Họ không dám nghĩ tiếp, cường giả như thế hầu như là huyền thoại, sao có thể dễ dàng ngã xuống như vậy? Mạng sống của họ còn chẳng dễ dàng gì. Giang Hạo không nói gì thêm về chuyện ma quật, những người này không hiểu, bản thân hắn cũng không dám lại gần. Và cũng còn một nơi khác, nơi mà đại la phải nuốt hận, đó chính là Cổ Kim Thiên. Đại la sao có thể là đối thủ của hắn? Chỉ trừ khi Nại Hà Thiên, Niên Hoàng tự mình đến, Đồng Cực Thiên đến cũng phải ngoan ngoãn lùi xa. Đối đầu trực tiếp với Cổ Kim Thiên, đó là tìm cái chết. Hắn còn không dám nghĩ tới chuyện đó. Sau khi trò chuyện rất lâu, cuộc tụ hội cuối cùng cũng kết thúc theo lời nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối. Ở hải ngoại, Đào Tiên Sinh ngồi xếp bằng, mở mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Trong lòng, ông không khỏi cảm khái, Chu Thâm cùng đám người kia lại có thể ngồi cùng một chỗ với Vạn Vật Trung, quả thực là điều kỳ diệu. Vạn Vật Trung vì sao lại tham dự hôn lễ của Giang Hạo? Điều này khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Sau đó, hắn đứng dậy đi về phía cửa. Cửa phòng bị mở ra với tiếng kéo kẹt. Dưới ánh trăng, hai nữ tử ngồi trước cửa, một người mặc váy tiên màu lam, người còn lại mặc bộ đồ giản dị mộc mạc, chính là Lam Long và Đường Nhã. Chứ vị sao lại ở đây? Đào Tiên Sinh có chút khó hiểu. Khang Nhã tuy là hộ vệ nhưng không đến mức phải canh gác ở cửa. Bình thường hắn đều theo chân Xích Long và những người khác thức đêm, ngày cũng không ngủ, tranh thủ luyện tập. Ta cảm thấy ngươi có thể đang tu luyện, nên giúp ngươi trông coi một chút. Lam Long đáp, ta cho rằng công việc hộ vệ phải là của ta, nhưng nàng lại muốn cướp mất. Đường Nhã thành thật nói, mặc dù nàng không làm gì cả, nhưng thân là hộ vệ, công việc tự nhiên không thể bị cướp đi. Không lẽ nàng chẳng có chút tác dụng gì sao? Đào Tiên Sinh nhìn hai người rồi nói, vậy cũng không cần phải canh giữ ngay cửa như thế, chỉ cần có vấn đề xảy ra, ta vẫn có thể ra tay kịp thời. Lam Long đáp lại, nàng thật nhìn chỉ chừng 20, tươi tắn và xinh đẹp như một tiên tử hạ phàm. Đà tạ tiên tử, nhưng nơi này là Thiên Hạ Lâu, muốn vào được nơi này ít nhất cũng phải qua được Xích Long tiền bối và Hoàng tiền bối bên ngoài, không phải lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Đào Tiên Sinh chân thành nhắc nhở. Nói xong, hắn liền rời đi. Lam Long nói với giọng chân thành, ta đã đem ngươi xem như phu quân, còn bọn họ chỉ coi ngươi như chủ thuê, đương nhiên sẽ không tận tâm tận lực chăm sóc ngươi. Chủ thuê? Đào Tiên Sinh cười lắc đầu, nói: "Tiên tử sai rồi, ta và Xích Long tiền bối, dù ít hay nhiều, cũng coi như là bằng hữu, Hoàng tiền bối bên kia cũng không khác mấy, dù không phải bằng hữu, họ vẫn là tiền bối, chủ thuê cái này, quả thật không dễ dàng gì, còn họ đều là cường giả, nếu thật sự muốn mạnh mẽ mang đồ rời đi, Thiên Hạ Lâu làm sao có thể ngăn cản được, tuyệt tin viên mãn cường giả, ngay cả Đại Tiên Sinh cũng không thể làm gì." Huống chi Xích Long đã một chân bước vào Đại La, Lam Long hỏi: "Vậy ngươi lúc nào sẽ cùng ta song tu?" Đào Tiên Sinh im lặng một lúc, không biết trả lời thế nào, thật sự có khó khăn đến vậy sao? Lam Long lại hỏi: "Tiên tử có lẽ không biết, mỗi người đều khác nhau, ta không có gì đặc biệt xuất chúng. Lúc trước có thể cứu được tiên tử, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Ngoài ý muốn biết được nơi tiên tử, ngoài ý muốn có Xích Long tiền bối giúp đỡ, ngoài ý muốn đến được nơi đó, cho nên tất cả đều là ngoài ý muốn, tự nhiên không có gì để chú ý." Đào Tiên Sinh nhìn đối phương, chân thành nói. Lam Long tiến lên một bước, đứng trước mặt Đào Tiên Sinh, nói: "Nhiều ngoại ý muốn như vậy, cuối cùng lại dẫn đến người cứu ta, chẳng phải chính là duyên phận sao? Nếu không có đầy đủ duyên phận, làm sao ngươi có thể cứu ta? Điều này chứng tỏ chúng ta vốn có nhân duyên với nhau, chỉ là ngươi cảm thấy đó chỉ là ngoại ý muốn mà thôi." Đào Tiên Sinh đã đi tới bàn của Xích Long và những người khác, ngồi xuống rồi nói: "Tiên tử chỉ cầu mong là có thể song tu để mau chóng khôi phục thực lực, nhưng ta không phải đã tìm được phương pháp khôi phục sao? Tiên tử cảm thấy chưa đủ nhìn sao?" Tiên tử đáp: "Không sao, ta có thể giúp ngươi tìm thêm phương pháp tu luyện nhanh chóng hơn." Lam Long nhìn Đào Tiên Sinh hỏi: "Ngươi không coi ta là đạo lữ, sao lại đối xử tốt với ta như vậy?" Trong chốc lát, Đào Tiên Sinh im lặng không đáp. Xích Long cười nói: "Đào Tiên Sinh, ngươi đừng bị nàng làm cho rối trí, có bao nhiêu tiên tử bên ngoài cần sự giúp đỡ của chúng ta, đừng để mình bị chuyện này làm trì hoãn." Lam Long lên tiếng: "Trời gái Long, ngươi muốn đi thì cứ đi, không ai ngăn cản, nhưng Đào Tiên Sinh từ trước đến nay chưa bao giờ đi, ngươi đừng mê hoặc người ta." Xích Long bực mình nói: "Trời gái Long, ta là giúp người ta vui vẻ, đó là Đại Thiện Long." Lam Long lạnh lùng hỏi lại: "Chính ngươi tin không?" Xích Long khinh thường đáp: "Đương nhiên, huynh trưởng ta cũng không nói gì, ta sợ cái gì?" Rồi hắn quay sang Lam Long nói tiếp: "Lam Long, nếu không phải vì ngươi muốn làm Đào Tiên Sinh đạo lữ, ta sẽ không ngại ném ngươi vào phong ấn ngay bây giờ." Lam Long lắc đầu: "Không thể ném vào được." Hoàng Kiếm Tuyết lên tiếng, nhìn mọi người một lượt rồi nói: "Tiên tộc đã gửi thiếp mời, lần này ngươi có thể cùng Đào Tiên Sinh ra ngoài không?" Xích Long lắc đầu: "Không thể, ta vừa mới bước ra ngoài, tạm thời không thể rời đi quá xa." Hoàng Kiếm Tuyết nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp: "Ta cũng không thể ra ngoài, ta sẽ dùng năng lực của mình bao vây nơi này, nhất là lần trước lấy được thần vật, hiện giờ đang tiến hành dung hợp, về sau khi hải ngoại quyết đấu sinh tử, nơi này vẫn là an toàn, chờ Lam Long khôi phục, nơi này sẽ càng thêm an toàn, nhưng bây giờ chúng ta đều không thể ra ngoài." Lam Long tuy chưa đạt đến thiên tiên tu vi, nhưng cũng gần kề rồi, đi theo Đào Tiên Sinh ra ngoài không còn gì tốt hơn. Đào Tiên Sinh lắc đầu nói: "Lam tiên tử, vẫn phải thật sự nâng cao tu vi, lần này tiên tộc bên kia hẳn sẽ không quá nguy hiểm, ta mang theo Chu Thầm bọn họ cũng sẽ không gặp nguy hiểm." "Đào Tiên Sinh, vẫn nên nghe ta, Long tộc đang nhìn chằm chằm vào ngươi, mặc dù ta cũng có thủ đoạn, nhưng Lam Long mới là người sử dụng thuận lợi nhất, phát huy được uy lực lớn nhất, Xích Long đồ vật nàng có thể phát huy ra uy lực, dù không có thiên tiên, nhưng trong thiên tiên phái không ai có thể cản lại được các ngươi." Hoàng Kiến Tuyết nói. Đường Nhã Hiếu kỳ hỏi: "Đào Tiên Sinh thật sự gặp nguy hiểm như vậy sao?" "Không phải quá nguy hiểm như vậy sao?" "Không phải quá nguy hiểm, chỉ là cần thêm một chút bảo vệ thôi." Xích Long suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu không có cách nào, ta sẽ gọi huynh trưởng ta, hắn hẳn có thể nghe thấy, biết định sẽ ra tay. Nếu lần này không thể gọi huynh trưởng ta, ta sẽ tìm Long tỷ trước khi đi, như vậy sẽ có ích." "Ngươi nói Long tỷ lợi hại như vậy sao?" Hoàng Kiến Tiết có chút ngạc nhiên. Xích Long cười lớn: "Ta Long tỷ là ai? Ngươi có nghĩ cả đời cũng không biết đâu, những phế vật Long tộc kia mà dám ra tay với ta Long tỷ, đúng là chuyện cười. Ta Long tỷ phía sau có thể là huynh trưởng ta, không phải các ngươi nghĩ thế sao? Vì sao ta, Long tỷ, lại có thể hoành hành ở hải ngoại?" Đào Tiên Sinh nói, ánh mắt nhìn về phía Chu Thâm, hỏi: "Chúng ta còn người ở bên kia không?" "Đúng." Chu Thâm gật đầu: "Để bọn họ can thiệp một chút, không muốn nhắc tới Thiên Âm Tông." Đào Tiên Sinh suy tư một lát rồi nói: "Chúng ta đưa chút đồ tốt qua, nhiệm vụ này không dễ dàng đâu." Chu Thâm gật đầu, mỉm cười nói: "Được rồi." Đối phương cũng biểu thị muốn kết thúc nhiệm vụ nằm vùng, muốn trở về. Đưa đồ rồi, họ mới nói nhiều nhất chỉ là nằm vùng thêm 5 năm. "Đúng rồi, ta có một tin muốn báo cho các ngươi." Đào Tiên Sinh cười nói: "Khi các ngươi tham gia hôn lễ, có phải có một người thần bí không?" "Đúng vậy." "Đào Tiên Sinh biết hắn là ai sao?" Đường Nhã hỏi. "Ừm." Đào Tiên Sinh mỉm cười gật đầu rồi nói: "Vạn vật chung." Vừa dứt lời, chén trà trong tay Chu Thâm rơi xuống, Đường Nhã cũng sững sờ đứng yên tại chỗ. Vạn vật chung. Khi Giang Hạo tỉnh lại, hắn thấy Hồng Vũ Diệp đang uống trà, nhìn về phía phong cảnh bên ngoài. nơi này ban đêm hình như không có ai. Giang Hạo Thu lại mật ngữ thạch bản, rồi nhìn ra ngoài nói, ánh trăng đẹp thật. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, không bằng sư tỷ. Giang Hạo vô thức trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, rồi cười nói, chuyện gì rồi? Khi giới sự tình, nói là muốn thử cho người ở lại Thiên Bia Sơn một thời gian, xem có thể tiến vào hay không. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không phải là thời cơ tốt để vào. Vậy lúc nào thì mới là thời cơ tốt? Giang Hạo hỏi. Vậy lúc nào thì mới là thời cơ tốt? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng, các ngươi đã có dịp trò chuyện về Tiên Đình chưa? Giang Hạo ngồi bên cạnh nàng, trả lời, có một ít. Tiên Đình thành lập chắc chắn sẽ không ai ngăn cản, nhưng phạm vi của Tiên Đình lại chưa xác định, không biết liệu có thể liên quan đến Tiên Tông hay không. Hồng Vũ Diệp gật đầu, tiếp tục, Tiên Đình thành lập chủ yếu là để thiết lập trật tự, một trật tự thông thiên triệt địa, không có phạm vi cố định. Trật tự này sẽ áp chế tất cả những thứ không bình thường, có thể là thi giới cũng sẽ nằm trong phạm vi trật tự ấy. Giang Hạo hỏi, vậy liệu có thể xảy ra xung đột với Tiên Tông không? Hồng Vũ Diệp suy ngẫm một chút rồi đáp, đến lúc đó, khi trật tự được thiết lập, Tiên Đình và thiên giới sẽ cần thu nạp vô tận linh khí, lúc đó có khả năng sẽ có xung đột với Tiên Tông. Tuy nhiên, việc thành lập trật tự của Tiên Đình cũng có giới hạn về thời gian, nên Tiên Tông chưa chắc đã có thể ngăn cản được nhiều. Giang Hạo có chút bất ngờ hỏi, sư tỷ biết chuyện này từ đâu? Hồng Vũ Diệp nghiêng đầu nhìn hắn, cười nhẹ, ngươi thật sự cảm thấy ngạc nhiên sao? Quên mất trước kia khi ngươi có vấn đề đều hỏi ai sao? Giang Hạo chợt im lặng. Với sự gia tăng tu vi, hắn cảm giác hiểu biết của mình cũng ngày càng sâu rộng, nhưng đột nhiên nhớ lại có rất nhiều thứ mình chưa biết. Hắn chỉ biết về tu luyện và những đại hung vật. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng tiếp, mặt khác ta đã gặp Nại Hà Thiên vài lần, có những thứ không biết cũng phải học hỏi. Giang Hạo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn nhận ra rằng Nại Hà Thiên chắc chắn biết rất nhiều thứ, và vì Hồng Vũ Diệp có quan hệ đặc biệt với Nại Hà Thiên nên nàng cũng sẽ biết được nhiều điều hơn. Hàn huyên một lúc, Giang Hạo nói đến mật ngữ thạch bản, thừa nhận dù hiện tại hắn cũng không thể nhìn thấu được nó. Mật ngữ thạch bản phía sau nó hẳn là một tồn tại cực kỳ cường đại, không biết Thừa Vận Đạo Quân có cường độ như vậy hay không. Giang Hạo tò mò hỏi, hai chữ Thừa Vận thật không đơn giản, có lẽ hắn quả thật có loại bản lãnh này. Đi đồng bộ nằm vùng một thời gian, có lẽ sẽ biết được chút ít. Hồng Vũ Diệp đáp, bọn họ biết Thừa Vận Đạo Quân đang đứng đầu đồng tử tại Hạo Thiên Tông, do vậy việc nằm vùng một chút có thể giúp họ tìm được đối phương, từ đó họ có thể nắm bắt tình hình. Nằm vùng tại Hạo Thiên Tông quả thật có chút thú vị. Trước đây người khác thường là những kẻ nằm vùng tại Thiên Âm Tông, sau đó bị bắt. Bây giờ đến lượt họ làm việc này, không biết liệu người trong Hạo Thiên Tông có dễ dàng tra xét được hay không. Nhìn bóng đêm đang buông xuống, Giang Hạo nhẹ nhàng nói, sư tỷ, trời cũng không còn sớm, vậy sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, chờ đợi, có một số việc ta muốn cùng sư tỷ nói. Ngươi nói đi, ta nghe. Giang Hạo trầm ngâm một lúc rồi nói, sư tỷ, ta đắc tội rồi. Nói xong, hắn ôm lấy nàng, ánh trăng như lụa trắng chiếu xuống, phủ kín bóng đêm tĩnh lặng, khiến người ta dễ dàng rơi vào mộng mị. Cho đến khi thiên minh ló dạng, ánh nắng xé tan màn đêm, làm tan biến sự yên tĩnh của bóng tối. Giang Hạo đã sớm ngồi trên ghế, bày bánh ngọt ra. Đây là món hôm qua hắn mới mua về, luôn bị hắn phong ấn, giờ mới có cơ hội mở ra. Hắn giữ lại theo phương thức riêng, so với những giọt nhỏ, cách này tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tiểu Ly mang về nhiều thứ, nhưng không ít, trong đó có chút độc. Với tu vi của hắn, nếu ăn vào có thể phải chịu hậu quả, thậm chí là tiêu chảy. Trình Sâu kéo Hồng Vũ Diệp ngồi xuống giường, cùng nhìn Giang Hạo, nhưng không ai làm gì dư thừa, chỉ yên tĩnh mà quan sát. Một lúc lâu sau, Giang Hạo mới mở miệng, sư tỷ có thể ăn được rồi. Sư tỷ, ngươi khác với đêm nay, thái độ này thật khác biệt, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo ngừng lại một chút rồi hỏi, sư tỷ cũng thế sao? Hồng Vũ Diệp không đáp, bước vào ngồi đối diện Giang Hạo và cầm lấy một chiếc bánh ngọt bắt đầu ăn. Giang Hạo thuận tay pha trà, dùng loại sơ dương lộ, sư tỷ của ngươi có muốn nói chuyện gì với ngươi không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Diệu sư tỷ, Giang Hạo ngạc nhiên hỏi. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nàng đã giúp ngươi tìm đạo lữ, không biết có phải đang thúc giục ngươi làm điều gì? Giang Hạo sửng sốt một chút rồi tò mò hỏi, nàng đã đi tìm sư tỷ rồi sao? Ừm, Hồng Vũ Diệp gật đầu, trước đó đã đến một lần. Đã nói gì vậy? Giang Hạo hỏi, trong lòng có chút hiếu kỳ, cũng phần nào đoán được, nghĩ thầm, Diệu sư tỷ thật sự là người dám nói gì cũng làm, trong toàn bộ Thiên Âm Tông có mấy ai dám đối xử như vậy với Hồng Vũ Diệp, đơn giản là muốn tìm cái chết mà. Nếu bị sư phụ bọn họ biết được, chắc chắn sẽ sợ đến mức hồn bay phách tán. Ngươi nghĩ sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo suy tư một chút rồi thử thăm dò, có phải có liên quan đến hài tử không? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng vuốt cằm hỏi tiếp, ngươi thấy thế nào? Giang Hạo lắc đầu đáp, ngươi nên hỏi nàng, nàng là người biết rõ lúc nào có hài tử, khoảng 400-500 tuổi. Hồng Vũ Diệp trả lời, Giang Hạo không thể tính như vậy, có thể coi là nàng kết hôn sau này, đương nhiên cũng quá sớm. Mặt khác, đối với một người như Đại La, muốn có hài tử khó khăn hơn so với các cảnh giới khác. Tuy vậy, Hồng Vũ Diệp chỉ tò mò về chủ đề này, cũng không có ý nghĩ gì sâu xa. Có hài tử thì sẽ thế nào? Hồng Vũ Diệp vừa ăn bánh ngọt vừa hỏi. Giang Hạo lắc đầu đáp, cũng chẳng sao, chỉ là đau đầu thôi. Hồng Vũ Diệp uống trà, vẻ mặt hiếu kỳ. Bọn họ làm sao mà quen biết nhau? Giang Hạo lắc đầu, không rõ, chỉ biết sau này Diệu sư tỷ bị đuổi đến Thiên Âm Tông. Ngày hôm đó ta đang tham gia chiêu thu đệ tử, thế là dẫn nàng đến Loạn Tình Nhai. Cứ như vậy mới quen biết bọn họ. Vậy bọn họ cảm ơn ngươi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Giang Hạo đáp, đúng vậy, bọn họ cảm ơn ta. Nếu không có đặc quyền của ta, có lẽ bọn họ đã không thuận lợi như vậy. Ta biết rồi, nhưng ta hỏi là bọn họ ban đầu làm sao quen biết nhau? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo im lặng một lát, rồi chỉ biết lắc đầu. Việc này chỉ có thể hỏi Diệu sư tỷ thôi. Sau đó cả hai tiếp tục uống trà, ăn điểm tâm. Dọc đường họ vừa đi vừa nghỉ, nhưng rất nhanh đã đến Đông Bộ. Đã đầu tháng 2, Giang Hạo cảm khái về bản thân, cảm thấy mình lại thêm một tuổi. Tuy tu vi không có tiến triển gì, nhưng hôm nay hắn không dựa vào bọt khí, cho nên cụ thể phải làm gì cũng không biết, chỉ có thể đi từng bước một, xem tình hình thế nào. Khi Giang Hạo đi vào Đông Bộ, hắn lập tức phát hiện không ít tu sĩ cường đại, người từ khắp nơi đều đang kéo đến đây, đa phần là vì tiên tộc. Khi đáp ứng lời mời của Hồng Vũ Diệp đi vào Đông Bộ, Giang Hạo nhẹ ho một tiếng, rồi nhìn sang và có chút bất ngờ hỏi, sư tỷ, thân thể có vẻ không được khỏe sao? Chỉ là có chút kỳ lạ. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, nói tiếp, Tiên Đình thành lập dường như đang tạo ra một áp lực rất lớn đối với ta. Thời đại thương, Giang Hạo lập tức nghĩ tới Hồng Vũ Diệp phần lớn thời gian đều là thức tỉnh, đã trải qua rất nhiều thời đại. Nàng đã chứng kiến vô số cường giả sinh ra và ngã xuống, thời đại thay đổi, tuế nguyệt trôi qua. Điều này để lại một vết thương khó có thể lý giải trên người nàng, khiến nàng không thể vận dụng hết thực lực của bản thân. Tiên Đình thành lập, trấn áp thiên địa, chỉnh đốn lại hết thảy những hỗn loạn và vạn vẹo, khiến cho đời sống trở lại trật tự. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp vì đã bị thương, hiện nay giống như bị đẩy ra ngoài trật tự đó, chưa thể hòa nhập vào đại thế. Do đó, nàng có khả năng bị áp chế. Liệu có thể cưỡng ép phá vỡ không? Giang Hạo hỏi. Không đến mức vậy, chỉ cần tránh khỏi áp chế là được, giống như là ngủ say vậy, Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo gật đầu. Đến lúc đó, hắn có thể cảm nhận được một chút, và có lẽ sẽ tìm ra thêm nhiều biện pháp. Nếu như Tiên Đình thật sự có áp chế đối với Hồng Vũ Diệp, hắn cũng có thể thông qua áp chế này để hiểu rõ hơn về vết thương mà nàng đang phải chịu đựng, từ đó có thể tìm cách chữa trị. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, chỉ đơn giản nói, vậy thì đi đến Chiết Yểu Tông thôi, xem thử có cách nào trà trộn vào không. Hồng Vũ Diệp gật đầu nói. Đổi một bộ trang phục trăng, Giang Hạo sử dụng thiên nhân thiên diện biến thành một tu sĩ bình thường mới chỉ trúc cơ. Quần áo và trang sức của Hồng Vũ Diệp cũng thay đổi, trở thành bộ váy đỏ đơn giản của tiên nữ. Tóc nàng được búi lên một cách đơn giản, khí chất cũng giảm đi nhiều. Vốn là một người lãnh ngạo, đoan trang, nay trở thành một thiếu nữ bình thường. Dung mạo tuy vẫn mỹ miều, nhưng không còn vẻ kinh diễm như trước, chỉ là vẻ đẹp giản dị. Sau một tháng, bọn họ đi đến Hạo Thiên Tông. Tuy nhiên, không gặp được chiêu thu đệ tử, phải chờ thêm một tháng nữa. Vì vậy, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp lại tiếp tục chờ đợi thêm một tháng nữa. 4 tháng sau, vào giữa tháng, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đến dưới chân núi Ngô Thiên Tông. Họ ngồi trên xe ngựa, dần dần tiến gần đến Ngô Thiên Tông. Tuy nhiên, không lâu sau, xe ngựa của họ bị ngăn lại. Trên xe đạo hữu, một tiếng gọi từ bên ngoài vang lên. Giang Hạo vén rèm lên nhìn, thấy một nam tử đang cõng một nữ tử có sắc mặt tái nhợt, cả hai dường như đều bị thương nặng. Chuyện gì vậy? Giang Hạo hỏi. Muội muội ta bị thương, không biết có thể cho chúng ta mượn xe ngựa đưa đến Ngô Thiên Tông được không? Nam tử lên tiếng, thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, trên người mặc bộ quần áo đơn giản, trang sức có phần mộc mạc. Nữ tử bên cạnh cũng mặc trang phục không tệ, dường như trong nhà rất chiều chuộng nàng, mọi thứ đều chăm chút cho cô gái này. Giang Hạo hơi do dự một chút, cuối cùng gật đầu đáp, lên đi. Xe ngựa vẫn còn khá rộng rãi, cho dù có thêm 2 người cũng không thành vấn đề. Rất nhanh, lớp vải lót mang theo nữ tử được đưa lên xe ngựa, đặc biệt ngồi ở vị trí khá xa Giang Hạo và những người khác. Nữ tử cúi đầu cảm kích nói, đa tạ hai vị đạo hữu, tại hạ không biết làm sao báo đáp. Ở đây có 3 khối linh thạch, xin nhận cho, coi như là chút lòng thành. Nói xong, nàng đưa ra 3 khối linh thạch. Giang Hạo nhận lấy, nhìn một chút, rồi quay sang hỏi nữ tử đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt hư nhược, nàng sao lại như vậy? Nữ tử khẽ thở dài, đáp, chúng ta vừa tới, gặp phải yêu thú, suýt nữa mất mạng. Muội muội ta bị thương nặng, hiện giờ cần nghỉ ngơi, nam tử lên tiếng. Sau đó, hắn nhìn Giang Hạo, chân thành nói, tại hạ La Vân, muội muội ta là La Thi, không biết hai vị đạo hữu tục danh là gì? Giang Hạo Thiên. Giang Hạo chỉ Hồng Vũ Diệp bên cạnh, nói: ta là đạo lữ của nàng. Hồng Vũ Diệp, thật xứng đôi vừa lứa. La Văn khen ngợi một câu, rồi nói tiếp: hai vị cũng đến Ngô Thiên Tông tham gia tuyển bạt đệ tử sao? Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Đạo hữu cũng đến sao? Đúng vậy, chúng ta đã là lần thứ hai đến đây. La Văn thở dài, nói: chỉ có điều Ngô Thiên Tông vô cùng khó vào, nên nói quy tắc cực kỳ hỗn loạn. Bất quá, chúng ta đã theo một vị tiền bối ở đó mua được bí quyết nhập môn. Ồ, Giang Hạo có chút bất ngờ, nhập môn còn có bí quyết? Đúng vậy, ban đầu chúng ta cũng không tin, nhưng rất nhiều người đều mua, và còn có người đã vào được. Chúng ta những người yếu, sau khi nghe xong, không biết liệu có thể vượt qua hay không. La Văn thở dài, rồi ngừng một chút, tiếp tục nói: đạo hữu cần phải không? Giang Hạo gật đầu, cần. Không biết giá bao nhiêu linh thạch? Khi chúng ta mua phải tốn 3.000 linh thạch, nếu đạo hữu giúp đỡ trên đường vậy sẽ giảm giá chỉ còn 1.900 linh thạch, vừa lúc ta cũng phải mua đan dược cho muội muội. La Văn thở dài. Giang Hạo không chút do dự thanh toán ngay 1.900 linh thạch, sau đó nhận được một cuốn cẩm nang. Cuốn này chỉ có thể mở ra khi vào tông môn, không phải muốn mở là được. La Văn giải thích. La Văn ân cần nhắc nhở, sau đó nhìn muội muội của mình, lại thở dài nói: ta nghĩ kỹ rồi, vẫn là nên trở về thôi. Muội muội ta trọng thương, nếu không mau quay về sợ rằng có nguy hiểm đến tính mạng. Muốn ta giúp đỡ không? Giang Hạo ân cần hỏi. Ta có thể đưa các ngươi về thành nhanh chóng. Không cần. La Văn lắc đầu, vẫn là không quấy dây đạo hữu. Ai, cẩm nang nhất định phải chờ đến khi đó tâm mới có thể mở ra. Bên trong là cái gì? Chúng ta cũng không biết. Hai vọng đạo hữu có thể thành công. Sau khi bọn họ xuống xe ngựa, cáo biệt Giang Hạo, Giang Hạo cũng phất tay biểu thị tiễn biệt. Chờ bọn họ đi xa, Giang Hạo liền nghe thấy tiếng cười của La Văn và muội muội nàng. Thật là một kẻ ngu dễ bị lừa. 1.900 linh thạch, kiếm linh thạch quá dễ dàng. Đúng vậy, lần này đến lượt ngươi giả vờ bị thương nặng. Những thứ mà cẩm nang này không biết là biểu tình gì nữa. Không thể nào, bọn họ thật sự tin vào cái này sao? Vậy thì càng tốt. Thật là buồn cười. Nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Người và người làm sao có thể thiếu tín nhiệm như vậy? Nhưng mà 1.900 linh thạch thôi mà, linh thạch của mình còn nhiều, không thiếu mấy thứ đó. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hỏi: biết mình bị lừa, ngươi còn vui sao? Không phải vui, chỉ là cảm thấy thú vị. Không ngờ còn có người ở đây lừa gạt. Giang Hạo cảm khái nói: vậy ngươi sẽ trả lại linh thạch sao? Hồng Vũ Diệp bình thản hỏi: sư tỷ không tò mò sao? Giang Hạo lấy cẩm nang ra: chẳng lẽ sư tỷ không muốn biết bên trong chứa cái gì? Lại nói bị lừa mà thôi, bọn họ có thể lừa gạt, sao chúng ta lại không thể? Chờ khi chúng ta xem xong nội dung bên trong, rồi tìm một người đưa lên xe ngựa bán cho đối phương, lần này bán 5.000, kiếm được 3.000 linh thạch, kiếm bộ mà không lỗ. Hồng Vũ Diệp trầm ngâm một lát rồi mới hỏi: ngươi đã từng làm ăn kiểu này chưa? Giang Hạo lắc đầu đáp: ta làm sao lại làm những chuyện như vậy. Sau đó Giang Hạo mở cẩm nang, lấy ra một trang giấy, trên đó có một đoạn văn viết: mở miệng đùa giỡn chiêu thù đệ tử, sư tỷ có thể thẳng vào Ngô Thiên Tông. Khi Giang Hạo đọc đến câu này, hắn không khỏi ngây người. Ai dám viết như vậy? Ai dám làm như thế? Không muốn sống nữa sao? Đây chính là Ngô Thiên Tông đấy, hơi không cẩn thận cũng sẽ trực tiếp bị động thủ. Mặc dù không chắc chắn sẽ chết, nhưng chắc chắn sẽ rất thảm. Những người này thật hung ác, nhưng chắc là đã sửa lại rồi. Giang Hạo lắc đầu, nói xong liền lấy bút ra, bắt đầu sửa đổi. Nằm xuống, Trang đau bụng, đặt lập độc hành, thẳng vào tông môn. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, không nói gì, chỉ im lặng nhìn. Giang Hạo viết xong, rồi bỏ tờ giấy vào trong túi gấm, nói: hiện tại chỉ thiếu người hữu duyên. Hắn vừa cười vừa nói, sau đó nhìn ra ngoài xe ngựa, hy vọng sẽ gặp được người hữu duyên. Người định lừa gạt bao nhiêu người? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi, cũng nhìn ra ngoài, hỗ trợ Giang Hạo tìm kiếm. Một người là đủ, quay lại lấy cái bảng. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp nhìn ra phía trước, chỉ tay nói, có người ở phía trước kìa. Giang Hạo bước đến bên cạnh Hồng Vũ Diệp, cùng nhau nhìn ra ngoài. Hai người đứng gần nhau, thoạt nhìn có vẻ khá thân mật. Hồng Vũ Diệp không có chút gì cảm thấy khó chịu. Giang Hạo nhìn thấy phía trước có một nữ tử, tay cầm ô giấy dầu, bước đi chậm rãi. Giang Hạo khéo léo điều khiển xe ngựa, đi nhanh về phía nàng, rồi hỏi, tiên tử đi Ngô Thiên Tông sao? Nữ tử đi trên đường, nhìn về phía Giang Hạo, thoáng chút ngạc nhiên. Đúng vậy, vì gia nhập Ngô Thiên Tông sao? Chắc chắn chưa? Không phải. Vậy lên xe một chuyến được chăng? Nữ tử nhìn qua Hồng Vũ Diệp, cuối cùng gật đầu đồng ý. Sau khi lên xe ngựa, nàng có chút ngạc nhiên nhìn Giang Hạo và hỏi, đạo hữu có ý gì? Giang Hạo mỉm cười nói, trên đường ta gặp một vị tiền bối, người có chỉ điểm, nói rằng muốn ở Hạo Thiên Tông thật ra có một chút kỹ xảo. Ô, nữ tử hơi ngạc nhiên, là kỹ xảo gì? Nói xong, Giang Hạo lấy từ trong người ra một cuốn cẩm nang. Kỹ xảo chính là ở chỗ này, nhiều ít linh thạch Nữ tử nhanh chóng hỏi, vị tiền bối ấy nói rằng duyên phận là vô giá, nhưng chúng ta tu sĩ không phải người trần tục, không tính chuyện có hay không thiên kim. Giang Hảo chân thành đáp. Nghe vậy, nữ tử có chút ngạc nhiên. Miễn phí sao? Giang Hảo lắc đầu, chân thành nói, chúng ta là người tu tiên, bàn về linh thạch, giá là 5.000 linh thạch. Hồng Vũ Diệp, nữ tử cũng ngạc nhiên, cuối cùng lắc đầu, quá mắc, với 5.000 linh thạch có thể vào Hảo Thiên Tông, tiên tử không cảm thấy đáng giá sao? Giang Hảo hỏi. Có thể là ta không có 5.000 linh thạch. Nữ tử lắc đầu. Vậy ngươi có bao nhiêu? 600. Giang Hạo. Nữ tử thấy Giang Hạo không tin, liền lấy ra chữ vật pháp bảo. Quả nhiên chỉ có 600 linh thạch. Giang Hạo càng thêm bó tay. Đằng trước không còn ai, đạo hữu có muốn bán không? Bán. Cuối cùng, nữ tử xuống xe. Giang Hạo cảm thấy dầu dĩ, không vui. Kiếm được 3.100 linh thạch. Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi, ngoài ý muốn, đúng là ngoài dự đoán. Một lúc sau, họ cuối cùng cũng đến được vị trí quảng trường. Nơi này đã tụ tập không ít người, chuẩn bị cho cái gọi là đo tâm, mà Giang Hạo thì chưa từng gặp qua. Lúc này, cả quảng trường rộng lớn đều chật kín người, một đám người tụ tập, chờ đợi, nhìn ngóng. Một lúc sau, người đến gần như đã đủ. Lúc này, một tiên tử bước lên trên cao, nhìn xuống tất cả mọi người, rồi lấy cẩm nang ra nói. Nghe nói, có người đang bán loại cẩm nang này ngoài kia. Ai có ý định mua, thì xin chi tiết xuất ra. Trong chốc lát, không ít người lộ vẻ lo lắng, nhưng còn nhiều người khác lại mang theo vẻ cười nhạo. Họ dường như đã biết rõ thứ này có vấn đề từ trước. Rất nhanh, có khoảng 200 người xuất ra cẩm nang. Giang Hảo cảm thán trong lòng, lừa dối nhiều người như vậy. Mỗi cuốn 2.000 linh thạch, 200 người, số linh thạch là bao nhiêu? Những người khác kiếm linh thạch dễ dàng đến thế sao? Thế nhưng, những người này đều đã bị lừa. Chẳng qua, chỉ một lát sau, đột nhiên âm thanh vang lên, cầm cẩm nang vô điều kiện tiến vào cửa ải tiếp theo. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ quảng trường bùng nổ xôn xao. Giang Hảo cũng ngây người ra. Thứ này thật sự hữu dụng sao? Lúc này, vị tiên tử mua cẩm nang đi đến trước mặt Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, mỉm cười nói, cảm tạ hai vị bạn hữu đã dốc túi giúp đỡ. Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp khẽ che miệng, cười khẽ hai tiếng. Giang Hạo không thể nào hiểu được, sao việc chiêu thu đệ tử của Hảo Thiên Tông lại kỳ lạ đến vậy? Rõ ràng nhìn thế nào cũng thấy có âm mưu, nhưng lại thật sự hữu dụng. Những người khác đò từ chất, tiếng nói truyền đến từ trên cao. Ngô Thiên Tông đã hạ xuống. Trong sân rộng, rất nhiều người đang xếp hàng chờ đợi để khảo thí thiên phú. Giang Hạo đứng sau lưng Hồng Vũ Diệp, trong lòng cảm thấy không thoải mái, đã bỏ ra 1.300 linh thạch tiễn biệt người vào cửa thứ hai. Hắn lắc đầu cảm khái nói, ta có chút thất vọng về Ngô Thiên Tông. Vậy nếu như là 1.300 linh thạch ngươi sẽ sao? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Miễn cưỡng không thất vọng lắm, Giang Hạo thuận miệng đáp. Vậy nếu là 3.100 linh thạch thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Ngô Thiên Tông quả nhiên không hổ là tiên tông, Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Sau đó hai người bắt đầu quan tâm đến kết quả khảo thí tư chất. Họ phát hiện ra rằng trong số 100 người chẳng ai qua được. Yêu cầu tư chất cao quá rồi sao? Giang Hạo cảm thán, tiên tông quả nhiên khắt khe, tất cả đều muốn tối thượng đẳng thiên phú. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cũng cảm thán, lúc trước khi Thiên Âm Tông chiêu sinh đệ tử cũng có nhiều người như vậy, nhưng cuối cùng chỉ có hai người có thiên phú tối thượng đẳng. Cửa thứ nhất này mà người vào được chỉ có mấy người, còn cẩm nang kia chỉ cần đưa vào là có thể tiến vào 200 người. Quả nhiên không thể đoán trước được những người này. Dù sao những người thất bại có thể sẽ đi nơi khác tìm cơ hội khảo thí mới. Giang Hạo không mấy bận tâm, chờ một lúc lâu, cuối cùng đến lượt Hồng Vũ Diệp. Vào đi, chủ trì toàn cục. Một tiên tử nhìn về phía Hồng Vũ Diệp rồi nói tiếp, hiện tại qua khảo thí thiên phú có 36 người, trong đó có 6 người có thiên phú tuyệt hảo, vượt qua mức tối thượng đẳng. Dù là trong đại thế, có nhiều người có thiên phú tối thượng đẳng như vậy cũng là cực kỳ đáng sợ. Nếu như xuất hiện tại Thiên Năm Tông, đó thực sự sẽ là một cản trở lớn đối với các đệ tử khác. Thiên tài nhiều, nhưng tiêu chuẩn thu nhận người thì cũng rất khắt khe. Hồng Vũ Diệp tiến tới trước tảng đá, đưa tay chạm vào và ngay lập tức bộc lộ thiên phú của mình, tối thượng đẳng. Tiên tử nhìn với vẻ ngạc nhiên rồi nói, quá. Sau đó, nàng quay sang Giang Hạo và nói, đến lượt ngươi. Thấy Hồng Vũ Diệp không tiến vào chỗ khác chờ đợi, tiên tử có chút hiếu kỳ, ngươi đang chờ hắn sao? Hồng Vũ Diệp gật đầu, vậy nếu hắn không qua được thì sao? Tiên tử hỏi. Ta tự nhiên sẽ không vào, Hồng Vũ Diệp đáp. Tiên tử cũng không để ý, chỉ nhường Giang Hạo thử sức. Khi Giang Hạo bước tới, hắn hơi suy nghĩ một chút, hắn đang tự hỏi liệu mình nên dùng thiên phú gì để thử, hay là kiểm tra thiên phú thực sự của mình. Thiên phú tu luyện của hắn có lẽ chỉ ở mức trung bình, nếu không qua được, hắn chỉ có thể làm giả mà thôi. Không ngờ mình là đại la tu sĩ, vậy mà lại phải làm giả để vào Ngô Thiên Tông. Giang Hạo lắc đầu trong lòng, cảm khái một hồi, rồi đặt tay lên tảng đá thượng đẳng, qua. Tiên tử nói, đi qua một bên chờ đợi, trước khi trời tối ta sẽ dẫn các ngươi vào cửa thứ hai. Tiên tử lên tiếng. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp liền ngồi chờ cả buổi chiều xem những người khác thử nghiệm thiên phú. Thực ra đây cũng khá thú vị, vì luôn có thể thấy được những người có thiên phú đặc biệt bộc lộ ra. Khi trời bắt đầu tối, tổng cộng 62 người đã đạt tiêu chuẩn. Sau đó, vị sư tỷ kia nhìn Giang Hạo và nói, qua ải thứ nhất, các người coi như đã bái nhập Hạo Thiên Tông, chỉ cần qua vấn tâm lộ nữa là không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, muốn tự chủ tuyển chọn người thế nào thì cần phải vượt qua cửa ải thứ ba. Đúng vậy, ta họ Lâm, các ngươi có thể gọi ta là Lâm sư tỷ. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc, sau đó mở miệng hỏi, vậy có phải 200 người đã qua ải thứ nhất chỉ cần vượt qua vấn tâm lộ là sẽ tiến vào Mô Thiên Tông sao? Đúng vậy, Lâm sư tỷ gật đầu xác nhận, thật sự tiến vào sao? Chẳng lẽ không có ai bị loại giữa chừng sao? Giang Hạo có vẻ khó tin, có phải là trò đùa không? Trò đùa sao? Lâm sư tỷ cười nói, bọn họ có khí vận như vậy sao có thể coi là trò đùa được? Thiên phú tốt không nhất định là mạnh, thiên phú quan trọng, cho nên có các ngươi, cơ duyên và khí vận cũng chẳng kém, nên mới có bọn họ. Cuối cùng, ai có thể đạt được thành tựu, ai cũng như nhau. Thiên phú tốt cũng không nhất định sẽ có được thành tựu vượt trội, nhiều nhất cũng chỉ là thành tiên thôi, chẳng có gì to tát. Giang Hạo nghe vậy, không hiểu vì sao lại có cảm giác Thiên Âm Tông chẳng khác gì một ngôi làng quê. Sau đó, bọn họ tiếp tục đi đến cửa ải thứ hai, vấn tâm lộ. Con đường này bình thường không có gì đặc biệt, con đường này không dễ đi, muốn vượt qua chỉ có một yêu cầu, đó là tâm trí kiên định. Lâm sư tỷ nhắc nhở, mặc kệ lòng có nghĩ gì, chỉ cần tâm trí kiên định đều có thể vượt qua. Nói xong, bà ra hiệu cho mọi người bắt đầu đi. Lúc này, Lâm sư tỷ bước đến phía sau Giang Hạo, nhẹ nhàng nói, sư đệ, xem ra ngươi khá lo lắng về cửa ải thứ hai. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Lâm sư tỷ lại nhắc nhở, sư đệ, cửa ải thứ ba rất khó vượt qua, không có quy tắc nào cụ thể. Thật sự muốn cho ngươi qua thì họ sẽ để ngươi qua, còn nếu không cho thì dù ngươi có cố gắng cũng không được. Lâm sư tỷ cẩn thận lấy ra một tảng đá, nói, 5.000 linh thạch một vị, hai vị là 1.000, mỏm núi nào cũng có thể chọn, bao gồm cả việc tiến vào. Ta xem các ngươi là đạo lữ, nếu mua thứ này có thể có đạo lữ phòng. Giang Hạo có chút khó tin, thật hay giả, sư tỷ còn có thể lừa ngươi sao? Sau này sẽ có một tông môn ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ta sẽ không để cho ngươi khắp nơi thầm thì ta lừa gạt ngươi đâu. Chúng ta có thể là tiên tông, Lâm sư tỷ thầy thốt nói, nhìn qua có vẻ đúng thật. Mua 2 cái, nếu vô dụng, khi nào tông môn gặp ta, ta sẽ trả lại cho ngươi. Nói được thì làm được, Lâm sư tỷ nhìn hai người chân thành nói. Giang Hạo nghĩ rằng nếu không có tác dụng cũng không sao, nếu có thể lui thì cũng không có gì đáng lo. Không chút do dự, hắn mua 2 cái, sau đó đối phương rời đi. Trước khi đi còn an ủi, ngươi sẽ vui mừng khi mua thứ này. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hỏi, ngươi cảm thấy ngươi có thể bị lừa không? Không sợ, ta có thể tìm nàng để trả tiền. Giang Hạo chân thành đáp. Hồng Vũ Diệp giữ nụ cười. Sau đó, hai người đi trên vấn tâm lộ, những người khác tốc độ đều chậm lại, mặt mày lộ vẻ thống khổ. Chỉ trong một chút thời gian, Giang Hạo đã thấy hai người có thiên phú tối thượng bị đưa ra ngoài. Tiếp theo, một người có thiên phú tuyệt hảo cũng bị loại bỏ. Đúng là nói đào đào thải là phải đào thải. Cứ tiếp tục tiến lên phía trước, Giang Hạo nhìn thấy hơn 200 người ban đầu, giờ chỉ còn lại khoảng 150 người, không ít người đều thất bại trong việc vấn tâm. Khi bọn họ đi hết vấn tâm lộ, phát hiện rằng mình vẫn là người đến sớm nhất. Đầu đường có một nam tử trẻ tuổi trông coi. Khi thấy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đến, hắn có chút ngạc nhiên, chư vị sư đệ, sư muội sao lại tới nhanh như vậy, nhanh sao? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, hắn không cảm thấy có gì đặc biệt, nhanh chứ, mau đi đăng ký đi. Ngoài ra, các vị muốn tự chọn thế nào về phòng sao? Tuyển chọn thì phải đi qua cửa thứ ba, nam tử giải thích. Sau đó, họ bắt đầu tiến hành đăng ký. Nam tử cũng thuận tiện đưa 2 chiếc thân phận lệnh bài cho họ. Đợi đến khi các vị đến mỏm núi, lệnh bài sẽ tự động khắc ấn ký. Đến lúc đó, các vị sẽ biết mình thuộc phong nào. Giang Hạo lấy ra một tảng đá, hỏi, vật này có hữu dụng không? Nam tử nhận lấy tảng đá, có chút ngạc nhiên nói, là Lâm sư tỷ đưa cho sao?